Thấy bọn họ đến thì đưa bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận cho họ. Đây là của em, còn cái này là của Phương Đồng, em ấy gọi đến nói nhờ các em đem về giúp. Hai người Thẩm Thanh Lan đang muốn đi thì cô Lý gọi lại. Thanh Lan, lát nữa lớp có tổ chức liên hoan, các em đến tham dự nhé. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng, cô Lý liên hoan ở đâu ạ? Ở khách sạn Hoàng Đình. Thẩm Thanh Lan nghĩ một lát rồi nói. Đổi qua Mỹ Sắc đi ạ, em có quen với ông chủ ở đó. Bữa này em mời, coi như cảm ơn mọi người đã quan tâm em. Lúc xảy ra scandal bao nuôi, rất nhiều người trong trường nói Thẩm Thanh Lan dựa hơi kẻ giàu, nuôi trai bao. Chỉ có lớp họ vẫn tin tưởng Thẩm Thanh Lan trong sạch. Tuy Thẩm Thanh Lan không nói ra, nhưng luôn ghi nhớ chuyện này trong lòng, vẫn luôn tìm cơ hội cảm ơn họ. Lần này đúng là dịp tốt. Cô Lý hơi do dự vì biết chi phí ở Mỹ Sắc. Nhận ra cô giáo đang đắn đo chuyện gì, Vu Hiểu Huyên liền cười. Cô Lý không cần tiết kiệm cho Thanh Lan đâu, bây giờ cậu ấy có tiền mà. Cô Lý nghĩ rồi gật đầu đồng ý, để cô gửi tên lên nhóm. Thẩm Thanh Lan gật đầu, sau đó gọi cho quản lý Mỹ Sắc, bảo anh ta chuẩn bị một phòng VIP và đồ ăn. Thẩm Thanh Lan đã mở lời thì dù không có phòng, quản lý cũng sẽ dọn ra được một phòng cho cô. Vì thế lúc mọi người tới Mỹ Sắc thì tất cả đã chuẩn bị xong. Có vài người lần đầu tiên tới đây, nhìn cách bài trí sang trọng nơi đây mà phải ngạc nhiên thán phục. Nếu Thẩm Thanh Lan không dẫn họ tới thì có lẽ cả đời họ cũng không thể vào những chỗ như thế này. Hôm nay toàn bộ tính cho tớ, mọi người chơi thỏa thích là được. Dưới lầu có quán bar, trên lầu là KTV, mọi người cứ tự nhiên. Thẩm Thanh Lan nói. Tuy cô đã nói vậy nhưng mọi người vẫn rất câu nệ, cầm thực đơn lên rồi tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, ai cũng không dám gọi món. Thẩm Thanh Lan cũng thật bất đắc dĩ, cô chỉ muốn chiêu đãi mọi người thật tốt nên mới chọn chỗ này. Nhưng thấy bọn họ mất tự nhiên, cô lại thấy hối hận vì mình chưa chu đáo. Vu Hiểu Huyên thấy Thẩm Thanh Lan giàu dĩ, bèn đứng lên cầm thực đơn. Mọi người ngồi ngẩn ra đó làm gì, gọi món đi thôi. Hiếm lắm mới có dịp chặt chém Thanh Lan một lần, mọi người đừng có tiết kiệm giúp cậu ấy nhé. Nói rồi cô chọn vài món để phục vụ ghi vào. Vì có người khuấy động nên bầu không khí trong phòng không ngột ngạt như trước nữa. Có Vu Hiểu Huyên mở đầu, mấy người bình thường năng nổ cũng gia nhập, trong phòng liền rôm rả hơn. Thanh Lan, bọn tớ chọn nhiều món chính lắm, lát nữa tính tiền cậu đừng đau lòng nha. Có người kêu lên với Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cười, muốn ăn gì thì cứ gọi, muốn chơi gì cũng tùy mọi người, tối nay cứ tính hết cho tớ. Bình thường cô ít khi cười, bây giờ bất chợt cười lên khiến mọi người hơi ngẩn ra. Có nam sinh còn đỏ mặt, cúi đầu ôm trái tim đang đập loạn của mình, trong lòng mặc niệm, hoa này có độc. Hoa này có độc. Dùng bữa xong mọi người đều là những kẻ trẻ tuổi nhiệt tình nên dĩ nhiên không kết thúc sớm như vậy, liền chuyển đến chiến trường khác, tiếp tục lên KTV trên tầng trên chơi tiếp. Thẩm Thanh Lan tham gia một lát, sau đó nhận được điện thoại của Phó Hành Giật nên bèn chuồn êm, chỉ để lại Vu Hiểu Huyên tiếp tục chung vui với mọi người. Lúc Thẩm Thanh Lan ra khỏi Mỹ Sắc, Phó Hành Giật đã chờ cô ở bên ngoài. Cô đi đến chỗ của anh, chúng ta đi thôi. Nhưng Phó Hành Giật lại lắc đầu. Anh chỉ tới gặp em một chút thôi, đêm nay phải về quân khu. Giờ gặp xong rồi, em lên chơi tiếp đi. Thẩm Thanh Lan hơi thất vọng, cô còn tưởng tối nay Phó Hành Giật có thể về nhà chứ. Phó Hành Giật xoa đầu cô. Cuối tháng anh về, chỉ vài ngày nữa thôi. Em tiễn anh. Không nỡ rời xa anh như vậy sao? Vâng, không nỡ. Phó Hành Giật ôm cô, hôn nhẹ lên trán. Hôm nay lớp em liên hoan, em là nhân vật chính, về trước thì không hay lắm. Đi lên đi. Thẩm Thanh Lan nghĩ cũng thấy đúng, chỉ đành gật đầu. Được, anh lái xe cẩn thận. Phó Hành Giật gật đầu, đưa tay điểm nhẹ lên chóp mũi cô. Biết rồi, bà quản gia. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hành Giật rời đi, đến lúc không thấy xe anh nữa thì mới lên lầu. Ủa, Thanh Lan, cậu vừa đi đâu vậy? Bọn tớ không tìm thấy cậu. Một nữ sinh thấy cô đi vào thì hỏi. Đi vệ sinh chút thôi. Nữ sinh ồ một tiếng đưa mic cho cô. Bọn tớ đều hát rồi, cậu đến hát một bài đi. Mọi người đều nhất trí với đề nghị này, ánh mắt đều mong chờ nhìn cô. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía Vu Hiểu Huyên, nhưng cô ấy chẳng những không giúp mà còn hùa vào. Đúng rồi, Thanh Lan, hát một bài đi. Bọn tớ biết cậu lâu vậy mà còn chưa nghe cậu hát lần nào đâu. Thẩm Thanh Lan cạn lời. Mình không biết hát. Mọi người chỉ nghĩ cô khách sáo. Không sao, cậu hát một bài là được. Hôm nay hiếm có dịp. Thanh Lan, phải cho bọn tớ mặt mũi chứ. Lớp trưởng nói, mọi người cũng gật đầu. Thẩm Thanh Lan nhìn bọn họ, cuối cùng đành phải gật đầu. Được, nhưng tớ chỉ hát nhạc thiếu nhi thôi. Bài gì? Có người hỏi. Hai con hổ. Trong phòng liền tĩnh lặng như tờ. Mọi người nhìn nhau, chỉ thấy thiên lôi kéo tới ầm ầm. Vừa rồi bọn họ nghe nhầm phải không? Nữ thần Thẩm Thanh Lan bọn họ tôn sùng lại chỉ biết hát nhạc thiếu nhi, mà lại còn là hai con hổ. Bu Hiểu Huyên ngẩn ra rồi lại buồn cười. Nếu không thấy ánh mắt Thẩm Thanh Lan thì chắc chắn cô đã cười thành tiếng rồi. Ngay cả cô cũng không ngờ Thẩm Thanh Lan chỉ biết hát nhạc thiếu nhi. Đã có người bấm chọn hai con hổ, may mà mị sắc vẫn có nhạc thiếu nhi. Giai điệu quen thuộc vang lên, Thẩm Thanh Lan nhìn hai con hổ nhỏ trên màn hình, đành bất chấp mà hát. Kìa hai chú hổ, kìa hai chú hổ, chạy thật nhanh, chạy thật nhanh. Vẫn không có cái đuôi kìa, vẫn không có cái tai kìa. Thật kỳ nha, thật kỳ nha. Cô vừa cất tiếng hát, vẻ mặt mọi người lập tức quái dị hơn cả vừa rồi. Giọng hát của Thẩm Thanh Lan thật là khó tả. Người ngũ âm không đầy đủ hát còn hay hơn cô. Ca sĩ hát đòi tiền, còn cô hát là đòi mạng. Bây giờ mọi người đã hiểu tại sao Thẩm Thanh Lan chỉ biết hát một bài nhạc thiếu nhi. Ngay cả bài đơn giản như hai con hổ cũng có thể hát hết hồn như thế, thì mấy bài khác cũng là quá khó khăn với cô. Hát xong mọi người vẫn nể mặt mà vỗ tay. Gì chứ, tuy rằng nghe không hay, nhưng dù sao người ta cũng đã hát rồi. Thẩm Thanh Lan đưa mic cho người bên cạnh. Mọi người tiếp tục hát hò uống rượu, cũng không ai yêu cầu Thẩm Thanh Lan hát nữa, coi như là thanh tịnh. Hát được một nửa, đã có người phải chuồn xuống quầy bar dưới lầu. Ở đây là mị sắc cũng coi như là địa bàn của cô, nên Thẩm Thanh Lan cũng không có gì phải lo lắng. Dù sao cũng không xảy ra chuyện gì được, nhưng cô lại không ngờ vậy mà suýt nữa đã xảy ra chuyện lớn. Muốn cười thì cười đi. Thẩm Thanh Lan thấy Vu Hiểu Huyên cứ nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt nhịn cười mà không dám bật cười, thì đành bất dĩ nói. Cô vẫn biết trình độ hát hò của mình ra sao. Vu Hiểu Huyên liền ôm bụng cười toáng lên. Thanh Lan, tớ thật không ngờ cậu lại hát hay như vậy đấy. Thấy Vu Hiểu Huyên cười đến nỗi cả chảy cả nước mắt, Thẩm Thanh Lan lại thấy hơi ngứa tay. Ánh mắt Vu Hiểu Huyên nhìn cô đầy vẻ ngạc nhiên. Thanh Lan, cậu khiêu vũ rất đẹp mà, có khả năng cảm nhạc, sao hát lại... Thẩm Thanh Lan không thể trả lời được vấn đề này. Cô cảm nhạc rất tốt, nhưng hát lại lệch tông đến đáng thương. Đúng lúc này, người quản lý mỹ sắc đột nhiên đẩy cửa phòng đi tới. Cô Thẩm, bạn cô xảy ra chuyện rồi. Sao vậy? Thẩm Thanh Lan hỏi. Vị quản lý mỹ sắc nhỏ giọng nói với Thẩm Thanh Lan một câu. Cô liền đứng dậy, thấy mọi người nhìn mình thì bèn giải thích. Quản lý nói thấy một bạn uống say dưới lầu, tớ xuống xem thử. Đi đi, đi đi, bọn tớ tự chơi. Mọi người rất thông cảm. Thẩm Thanh Lan liếc mắt ra hiệu cho Vu Hiểu Huyên, cô liền gật đầu đồng ý. Thẩm Thanh Lan đi theo người quản lý ra khỏi phòng, đẩy cửa vào một phòng khác cách đó không xa. Trong phòng có mấy cậu ấm đang trêu ghẹo một cô gái trẻ, bị bọn họ vây ở giữa. Cô gái kia vô cùng hoảng sợ, nhưng thấy Thẩm Thanh Lan thì vui mừng, muốn đi về phía cô thì lại bị một gã kéo tay lại. Người đẹp, muốn đi đâu? Chuyện còn chưa giải quyết xong mà đã muốn chạy. Thẩm Thanh Lan nhận ra cô gái này là một bạn học trong lớp tên Đàm Vũ Hân. Đàm Vũ Hân rơi nước mắt nhìn Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cứu tớ. Mấy gã kia liếc nhau rồi nhìn về phía Thẩm Thanh Lan với ánh mắt ngờ vực. Bọn họ nhận ra cô. Đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Thanh Lan bình tĩnh hỏi bọn họ. Một gã mặc đồ tím bước ra. Thì ra cô Thẩm biết người đẹp này. Vậy thì dễ rồi. Bạn của cô làm vỡ một miếng ngọc gia truyền vô giá của bạn tôi. Cô nói xem chuyện này nên làm thế nào đây? Miếng ngọc vỡ để trên bàn. Thẩm Thanh Lan vừa liếc nhìn là thấy ngay. Cô cầm một ngảnh ngọc vỡ lên xem. Chất ngọc không tệ lắm, nhưng nếu nói vô giá thì còn lâu mới đủ. Đám người này rõ ràng muốn lừa bịp. Viên quản lý mỹ sắc đứng bên cạnh Thẩm Thanh Lan, nhỏ giọng giới thiệu thân phận đám người đó. Thì ra đều là mấy cậu ấm nước danh chơi bời thủ đô. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía Đàm Vũ Hân. Cậu nói tôi nghe xem chuyện này là thế nào. Đàm Vũ Hân vẫn liên tục lắc đầu từ lúc gã áo tím nói cô làm vỡ miếng ngọc. Giờ nghe Thẩm Thanh Lan hỏi thì cô liền nói ngay. Thì ra Đàm Vũ Hân và vài người nữa xuống quầy bar chơi, nhất thời ham rượu nên uống nhiều. Sau đó cô muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại đi nhầm phòng. Cô vừa vào đã va phải một người, nhưng ngọc không phải do cô làm vỡ. Lúc đó người khác đang cầm nó, hơn nữa mãi một lúc sau khi cô va vào người kia thì miếng ngọc mới vỡ. Thẩm Thanh Lan nhìn gã áo tím. Bạn tôi nói không sai chứ? Gã áo tím hừ một tiếng. Thì sao, nếu không phải cô ta tự nhiên xông vào thì sao bạn tôi có thể giật mình rồi làm vỡ ngọc được? Chẳng lẽ không liên quan gì tới bạn cô sao? Cô Thẩm, cô biết cô thiên kim nhà họ Thẩm, ra thế tất cả chúng tôi cộng lại đều kém hơn cô. Nhưng dù thế thì cũng phải nói lý chứ. Làm hỏng đồ của người khác thì phải đền. Miếng ngọc này không đắt, chỉ trị giá 2 triệu nhân dân tệ. Tôi nghĩ chút tiền đó chỉ là mưa phùn với cô Thẩm thôi. Anh nói bậy, lúc nãy mới nói nó chỉ trị giá 500.000 nhân dân tệ. Đàm Vũ Hân la lên. Gã áo tím cứng mặt nhưng lại lập tức thản nhiên. Đó là do tôi thấy cô không có tiền, đồ trên người cô cộng lại cũng chẳng bằng đôi giày của tôi. Tôi thương hại nên mới nói vậy. Đây là đồ gia truyền nhà bạn tôi, 500.000 còn chưa lấy được số lẻ đấy. Đàm Vũ Hân tuyệt vọng, với gia cảnh nhà cô thì 500.000 nhân dân tệ còn không có, chứ nói gì đến 2 triệu. Vì thế các anh đang tính lừa đảo sao? Thẩm Thanh Lan bình tĩnh hỏi. Gã áo tím cười. Cô Thẩm, cô nói vậy là không đúng rồi. Cái gì mà lừa đảo chứ? Tôi đã nể mặt lắm rồi. Chứ nếu tính giá trị thị trường thì miếng ngọc này còn phải hơn 10 triệu nhân dân tệ. Nếu không phải nể mặt nhà họ Thẩm thì chỉ 2 triệu làm sao đủ đủ. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn gã. Anh không cần nể mặt. Chúng ta cứ gọi chuyên gia tới định giá đi. Tốn bao nhiêu tôi sẽ bồi thường đầy đủ. Nhưng nếu giá thấp hơn 500.000 nhân dân tệ. Ha ha. Thẩm Thanh Lan chưa nói hết nhưng ý câu sau rõ ràng, không hay ho lắm. Đàm Vũ Hân chạy đến bên cạnh Thẩm Thanh Lan, trốn phía sau cô nhỏ giọng nói. Thẩm Thanh Lan, xin lỗi cậu, tớ gây phiền phức đến cho cậu rồi. Chuyện này giao cho tớ. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, đám người này rõ ràng là kiếm chuyện. Thẩm Thanh Lan nói với người quản lý, gói tất cả mảnh vỡ lại cho tôi, một mảnh nhỏ cũng không được thiếu. Ngày mai đưa đến chỗ giám định đồ cổ, nhờ chuyên gia giám định. Quản lý gật đầu. Gã áo tím ban đầu còn không chú ý, nhưng bây giờ mới nhận ra Thẩm Thanh Lan nói gì, thì người quản lý nghe nấy. Gã lập tức có linh cảm chẳng lành, vội bước đến ngăn không cho người quản lý gom những mảnh ngọc vỡ. Ai cho các người mang ngọc đi? Nếu các người đánh cháo thì sao? Thẩm Thanh Lan, tôi dám làm dám chịu, chưa bao giờ làm chuyện tiểu nhân. Nếu anh lo lắng thì mấy mảnh ngọc này liền giao cho anh, ngày mai tôi và anh đi giám định. Gã áo tím đâu chịu đồng ý. Cần gì phải giám định, tôi nói đây là đồ gia truyền vô giá, bây giờ vỡ rồi, chưa nói đến chuyện cô không bồi thường, vậy mà còn dám ở đây chí chóe à, rốt cuộc cô có ý gì? Thẩm Thanh Lan cười lạnh nhìn một gã đang trốn trong góc, tôi cũng muốn biết cậu Lâm có ý gì mà trốn ở đằng sau xem kịch, có vui không? Người quản lý cũng đưa mắt nhìn theo, lúc này mới thấy người ngồi trong góc kia là cậu chủ tập đoàn Lâm Thị, Lâm Hạo. Thảo nào lúc nãy quản lý còn thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Lâm Hạo đi cùng nhóm người này, vậy mà lúc vào đây lại không thấy hắn. Lâm Hạo cười khan. Ha ha, chỉ mới một thời gian ngắn mà cô Thẩm quả thật ngày càng oai phong. Hắn bước ra khỏi góc tối, ánh mắt tàn độc nhìn Thẩm Thanh Lan. Tôi cũng không ngờ một thời gian không gặp, lá gan của cậu Lâm lại lớn hơn rồi. Sao nào, lần trước bị đánh chưa đủ à? Vẻ mặt Lâm Hạo cứng đờ. Năm ngoái vì chuyện đua xoa thua, hắn đã bị Thẩm Thanh Lan dạy dỗ một chút. Hắn vốn muốn nhờ băng thạch cho cô một vố. Ai ngờ đám vô dụng đó chẳng những không xử lý nổi một ả đàn bà mà còn đánh hắn một trận, khiến hắn trốn trong nhà mấy ngày không dám ra ngoài. Sau khi biết thân phận Thẩm Thanh Lan, Lâm Hạo lại càng kiêng kỵ, không có việc gì thì tuyệt đối không xuất hiện trước mặt cô. Cho dù lúc hắn qua lại với Lý Hy Đồng, bị cô ta nhiều lần thổi gió bên tai, muốn Lâm Hạo đối phó với Thẩm Thanh Lan thì hắn cũng vờ như không nghe thấy. Lúc Lý Hy Đồng vào trại cai nghiện, nể tình xưa nên Lâm Hạo có đến thăm cô ta một lần. Cô ta nói với hắn rằng cô ta thành như bây giờ là vì Thẩm Thanh Lan. Không chỉ phế hai tay cô ta, Thẩm Thanh Lan còn tiêm ma túy khiến cô ta bị nghiện. Mặt khác, mấy tài liệu tố cáo Lâm Hạo đều do Thẩm Thanh Lan mà ra. Lâm Hạo từng vì mấy tài liệu đó mà chịu không ít khổ. Nhà họ Lâm đã tốn nửa gia tài để cứu Lâm Hạo, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nộp tiền bảo lãnh. Hắn vẫn là nghi phạm như trước, làm thế nào cũng không bỏ được tiếng xấu này. Vì vậy Lâm Hạo hận Thẩm Thanh Lan thấu xương. Nếu có thể ngáng chân cô thì hắn tất nhiên rất vui vẻ mà làm. Hôm nay thấy Đàm Vũ Hân và Thẩm Thanh Lan cùng đến Mỹ Sắc, hắn vốn không tính làm gì, vì dù sao cũng không có lý do. Nhưng ai bảo Đàm Vũ Hân đi nhầm phòng, nếu không làm chút chuyện thì thật có lỗi với cơ hội này rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn Lâm Hạo, chỉ thấy hắn âm trầm hơn lần gặp trước nhiều. Lâm Hạo, lúc trước cậu thua tôi đã nói rồi, thấy tôi thì đi đường vòng, sao lại quên nhanh như vậy? Đáy mắt Lâm Hạo lại tối sầm xuống, lạnh lùng nhìn Thẩm Thanh Lan. Chẳng lẽ cô Thẩm lại muốn động tay? Tôi cũng muốn biết, nếu tin đại tiểu thư nhà họ Thẩm, họa sĩ nổi tiếng Lãnh Thanh Thu đánh người ở KTV, bị truyền ra ngoài thì thế nào? Chắc sẽ thú vị lắm. Cậu có thể thử xem. Thẩm Thanh Lan chậm rãi nói, tâm trạng không hề bị Lâm Hạo ảnh hưởng. Ha ha, quả nhiên là đại tiểu thư họ Thẩm, ngay cả nói chuyện cũng hùng hồn như vậy. Lâm Hạo cười gằn. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, nói đi, các người muốn giải quyết thế nào? Tôi đã xem xét thứ này rồi, có phải thứ vô giá hay không thì trong lòng chúng ta đều rõ. Sau đó cô đảo mắt nhìn qua mấy tên công tử bột. Tôi nghĩ các người cũng không chủ ý rước lấy phiền phức đâu, đa phần là bị người khác giật dây. Ánh mắt cô đầy uy hiếp, mấy gã kia chỉ nhìn nhau chứ không nói gì. Thẩm Thanh Lan tiếp tục nói, còn chuyện miếng ngọc, muốn biết có phải bạn tôi làm vỡ hay không thì rất đơn giản. Cô xoay người chỉ ra cửa phòng. Ở góc cầu thang đối diện phòng có một chiếc camera quay về hướng này. Nắm người kia vừa thấy thế liền biến sắc. Quản lý Liên, anh đến phòng giám sát xem chuyện gì xảy ra. Nếu là bạn tôi làm vỡ thì tiền bồi thường cứ tính cho tôi. Còn nếu không phải, vậy thì mời các người xin lỗi bạn tôi. Lúc nãy cô cũng mới để ý thấy ở đó có camera, như vậy cũng bớt việc. Mấy gã kia lại nhìn nhau, rồi cùng nhìn Lâm Hạo. Dù sao chuyện này cũng do hắn khởi xướng. Lâm Hạo cười lạnh. Cô Thẩm muốn dùng quyền thế đè người sao? Cậu Lâm nói đùa rồi, tôi chỉ muốn làm rõ sự thật thôi. Viên quản lý gật đầu, định đến phòng giám sát xem lại băng ghi hình. Mấy gã trong phòng lập tức hoảng hốt. Miếng ngọc này cùng lắm chỉ có giá khoảng mấy chục nghìn nhân dân tệ, đâu phải đồ gia truyền gì. Nếu xem băng ghi hình thật thì bọn họ sẽ bị gán tội cố tình lừa đảo. Thẩm Thanh Lan không truy cứu còn đỡ, nhưng nếu cô muốn tính toán thì chắc chắn người nhà cũng sẽ không tha cho bọn họ. Dù sao đắc tội đại tiểu thư nhà họ Thẩm cũng coi như đắc tội tập đoàn Quân Lan, doanh nghiệp nhà bọn họ làm sao đọ nổi với tập đoàn này. Nếu là bình thường thì dĩ nhiên bọn họ không dám chọc vào Thẩm Thanh Lan, nhưng hôm nay mọi người đã uống rượu, lại thêm Lâm Hạo kích động, còn nói Thẩm Thanh Lan này chỉ là một người yếu đuối, không dám làm gì ai, nên họ mới sốc nổi, nghĩ ức hiếp được đại tiểu thư nhà họ Thẩm thì sảng khoái biết bao. Kết quả là sự thật lại khác xa với suy nghĩ của bọn họ. Gã áo tím liền chỉ vào Lâm Hạo. Cô Thẩm, chuyện này không liên quan đến chúng tôi, là Lâm Hạo bắt chúng tôi làm như vậy. Lâm Hạo không ngờ đám nhát gan này lại lập tức chuyển mũi dùi vào mình, gã liền lập tức giận xa sầm mặt. Chúng mày nói bậy bạ gì đó? Chúng tôi không nói bậy, là cậu nói cô Thẩm dễ bắt nạt, nhà họ Thẩm lại có tiền, không lừa bịp một chút thì thật đáng tiếc. Một gã nói, mấy người còn lại liền gật đầu. Một lũ phản bội. Lâm Hạo tức xanh mặt. Mấy gã đó thấy mình làm vậy cũng không sai. Bọn họ tuy chơi với Lâm Hạo cũng rất vui, nhưng cũng chỉ là chơi mà thôi. Gã áo tím lại nói, cô Thẩm, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm. Miếng ngọc này không đáng bao nhiêu, vỡ thì vỡ thôi, không có chuyện gì lớn. Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng tôi đi trước. Những người khác nghe vậy thì liền giật mình, vội vàng hùa theo. Đúng đúng, cô Thẩm, bọn tôi chỉ đùa với bạn cô chút thôi, cô đừng để bụng. Nói rồi, bọn họ liền đứng dậy định đi. Đứng lại. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói. Mấy gã kia liền đứng lại, nhìn cô. Gã áo tím lên tiếng. Cô Thẩm, cô còn gì sai bảo? Làm sai rồi thì không cần xin lỗi sao? Bọn họ liền hiểu ra, lập tức xin lỗi Đàm Vũ Hân, sau đó liền vắt chân lên cổ mà chạy. Đàm Vũ Hân há hốc mồm, kinh ngạc nhìn mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, không biết nên nói gì. Thẩm Thanh Lan vỗ vai cô, thấy cô hoàn hồn mới nói. Cậu về phòng trước đi. À ừ. Đàm Vũ Hân gật đầu rồi ra ngoài. Người quản lý cũng biết điều đi theo. Trong phòng chỉ còn lại Lâm Hạo và Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhìn Lâm Hạo. Còn có gì muốn nói không? Vẻ mặt Lâm Hạo hơi dữ tợn nhưng vẫn pha chút sợ hãi. Đây là phản xạ có điều kiện từ lần trước sau khi bị Thẩm Thanh Lan dạy dỗ. Nghe cô hỏi, hắn liền lớn tiếng khiêu khích cô. Cái gì mà thiên kim nhỏ Thẩm, họa sĩ Lãnh Thanh Thu nổi tiếng chứ? Chỉ là một con ả ác độc mà thôi. Người ngoài đều nghĩ mày lương thiện, nhưng có ai biết mày tàn nhẫn như vậy. Cho dù Hy Đồng không phải con ruột của nhà họ Thẩm, nhưng các người nuôi cô ấy bao nhiêu năm như thế, nói đuổi liền đuổi đi được sao? Đuổi thì cũng thôi đi, lại còn khiến tay cô ấy tàn phế. Cô ấy là nghệ sĩ dương cầm, kiếm cơm dựa vào đôi tay. Mày chặt đứt tay cô ấy chẳng phải là muốn cô ấy đi vào chỗ chết sao? Cô ấy có lỗi gì? Mày lại còn khiến cô ấy nghiện ma túy. Người ta nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, câu này quả là dành cho mày. Thẩm Thanh Lan hở hững nghe Lâm Hạo chỉ trích, cô thản nhiên nhìn hắn nói. Nói xong rồi? Còn chưa xong đâu, Thẩm Thanh Lan, chuyện của tao là do mày làm đúng không? Người tố cáo là mày đúng không? Mày thật sự nghĩ rằng những chuyện mày làm sẽ không ai biết sao? Thẩm Thanh Lan biết chuyện Lâm Hạo bị bắt, cũng biết là do Ôn Hề Giao làm, nhưng cô không phủ nhận. Phải thì sao? Nếu anh không làm, tôi có tố cáo cũng vô dụng. Nói cho cùng, Lâm Hạo tuy là tên khốn nhưng xem ra ít nhiều vẫn có chút thật lòng với Lý Hy Đồng. Thẩm Thanh Lan từng bước tiến đến gần Lâm Hạo, hắn liền hoảng sợ, vô thức lùi về phía sau. Mày muốn làm gì? Nếu mày dám ra tay ở đây thì tao có thể kiện mày đấy. Thẩm Thanh Lan phì cười, còn tưởng lá gan Lâm Hạo đã to hơn trước rồi cơ đấy, thì ra cũng chỉ là hồ giấy thôi. Thẩm Thanh Lan, bây giờ là xã hội pháp trị, nhà họ Thẩm các người không thể lấy một tay che trời được đâu. Lâm Hạo nghiến răng. Thẩm Thanh Lan nhìn hắn như một tên nhãi nhép. Vì thế cậu cũng phải trả giá lớn vì những việc mình đã làm. Nghe vậy vẻ mặt Lâm Hạo càng dữ tợn. Thẩm Thanh Lan, mày tuyệt tình như thế không sợ bị báo ứng sao? Tôi trước giờ làm việc không thẹn với lương tâm. Lý Hy Đồng nói với anh nhiều như vậy. Thế có nói cho anh biết vì sao lại lâm vào tình cảnh đó không? Vì sao nhà họ Thẩm lại đuổi cô ta đi? Lâm Hạo, đàn ông có thể ngu một lần, nhưng không thể ngu nhiều lần. Có thời gian thì đi hỏi cho rõ ràng đi. Thẩm Thanh Lan nói xong liền bỏ đi, để lại Lâm Hạo đứng đó, vẻ mặt lúc trắng lúc xanh. Thẩm Thanh Lan đi ra ngoài, gọi cho Thẩm Quân Dục. Có vài chuyện nên diệt luôn từ trong trứng nước. Lúc Thẩm Thanh Lan trở lại phòng liền thấy Đàm Vũ Hân cũng đã ở đó. Giải quyết xong rồi à? Phu Hiểu Huyên nhỏ giọng hỏi. Tuy cô không biết có chuyện gì, nhưng thấy sắc mặt Đàm Vũ Hân có gì đó không ổn, liền đoán ra được chuyện này có liên quan tới Đàm Vũ Hân. Thẩm Thanh Lan gật đầu, mọi người cũng không để ý lúc cô ra ngoài, nên không ai biết có chuyện như vậy đã xảy ra. Đàm Vũ Hân trải qua chuyện kinh hồn lúc nãy thì hoàn toàn tỉnh rượu, chỉ ngồi một góc uống nước khoáng, không còn vẻ hào hứng nữa. Mọi người chơi đến nửa đêm mới giải tán, Đàm Vũ Hân đi sau cùng, lúc ra về liền nói cảm ơn Thẩm Thanh Lan. Chuyện hôm nay không phải lỗi của cậu, đừng nghĩ nhiều. Đàm Vũ Hân lại cảm ơn lần nữa, sau đó mới chịu về. Thẩm Thanh Lan đưa Vu Hiểu Huyên về nhà rồi lái xe đến Giang Tâm Nhã Uyển. Nhưng vừa vào cửa thì sắc mặt cô chợt biến, cô lạnh nhạt nói, đi ra đi. Trong bóng tối dày đặc vang lên một tiếng cười khẽ, sau đó đèn phòng khách liền bật sáng. Tiểu Thất, em vẫn nhạy bén như thế. Alan ngồi trên sofa, hai chân gác chéo nhau, nét mặt bình thản. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn Alan, anh đến đây làm gì? Không làm gì cả, chỉ muốn thăm em một chút thôi. Quả nhiên tên kinh vô dụng đó không thể làm gì được em. Mà cũng đúng, nếu em bị thương chỉ vì kinh thì anh sẽ hoài nghi, không biết em có còn là tiểu thất do một tay anh dạy dỗ không. Thẩm Thanh Lan nhìn người đàn ông trước mặt, tạm thời chưa rõ ý đồ của hắn, cô mím môi đứng đó không nói gì. Tiểu Thất, anh không hề có ý ác gì cả, chỉ muốn tới đây thăm em một chút thôi mà. Đề nghị lần trước của anh, em suy nghĩ thế nào rồi? Alan cười khẽ hỏi. Thẩm Thanh Lan xa sầm mặt, lạnh nhạt nói, tôi sẽ không đồng ý bất cứ đề nghị nào của anh cả. Alan nghe vậy cũng không nổi giận mà chỉ gật gật đầu. Ồ, quả nhiên là tiểu thất. Em không sợ anh nói thân phận của em cho Phó Hành Giật biết ư? Thẩm Thanh Lan ngồi xuống đối diện Alan, vẻ mặt bình thản. Cứ tự nhiên. Trong mắt Alan hiện vẻ u ám, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở lại bình thường. Nếu dễ dàng thỏa hiệp như vậy thì đã không phải là Thẩm Thanh Lan rồi. Xem ra tiểu thất đã chuẩn bị phản bội bạn bè rồi. Alan, tôi chưa bao giờ chịu uy hiếp. Trong ánh mắt Thẩm Thanh Lan hiện lên chút ý muốn giết người, nhưng rồi cố gắng nhịn ý muốn đó xuống. Nếu Alan đã dám xuất hiện ở đây thì chắc chắn phải có chuẩn bị trước. Nếu đã như vậy thì chúng ta cùng chờ xem. Alan đứng lên chuẩn bị rời khỏi, nhưng đi được mấy bước thì chợt dừng lại nhìn Thẩm Thanh Lan. Tiểu thất, phiền em chuyển lời cho những người kia, có vay có trả, bảo bọn họ hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Còn nữa, thấy em không sao, anh rất vui. Thẩm Thanh Lan tự động không để ý đến câu nói cuối cùng của hắn, im lặng chờ Alan đi thì liền vội vàng rời khỏi Giang Tâm Nhã Huyền. Alan đã tới đây, ai mà biết được hắn đã làm gì trong khoảng thời gian cô không ở đây chứ. Mà Thẩm Thanh Lan không nhìn thấy. Sau khi Alan đi ra ngoài, hắn quay đầu nhìn thật lâu vào cánh cửa đang đóng chặt. Vừa mới đi xuống dưới, chân Alan liền mềm nhũn, hắn vịn vào tường, vẻ mặt đau đớn. Peter đi nhanh tới đó rồi đỡ hắn lên xe. Anh thật đúng là, đã thành ra thế này rồi mà vẫn còn từ xa chạy tới đây, chỉ để xem người ta có bình an vô sự hay không. Alan, nói anh là thằng điên, là đã xem trọng anh lắm rồi. Như thế này sao gọi là điên được, phải gọi là một kẻ ngốc si tình mới đúng. Trán Alan đổ đầy mồ hôi, ngay cả gân xanh trên cổ cũng nổi lên rõ rệt. Hắn dùng sức đấm mạnh vào hai chân. Peter thấy thế thì vội vàng kéo hắn ra. Anh điên rồi hả? Bây giờ chân của anh rất yếu, nếu như anh đánh gãy nó, tôi cũng không chữa nổi nó đâu. Alan nghiến răng, từng đợt đau đớn xâm nhập vào thần kinh khiến lý trí hắn dần dần tan rã, buộc hắn phải rít lên một chữ qua khẽ răng, tiêm. Không được, Alan, tác dụng của thuốc giảm đau với anh đã càng ngày càng yếu, bây giờ chỉ có thể dựa vào ý chí của anh để chịu đựng thôi. Peter bất đắc dĩ nói, chỉ cần thuốc giảm đau còn một chút tác dụng với Alan thôi thì anh ta đã cho hắn dùng rồi. Nhưng bây giờ cơ thể của Alan đã có biểu hiện kháng thuốc giảm đau, hoàn toàn không còn tác dụng gì nữa. Alan nghiến chặt răng để tránh cho hắn phải cắn đầu lưỡi. Peter đặt một miếng vải vào miệng hắn. Alan gầm gừ hệt như dã thú đang chờ cơn đau đớn đi qua. Peter đành phải khống chế hai tay hắn thật chặt để hắn không tự làm mình bị thương. Chẳng biết qua bao lâu Alan mới an tĩnh trở lại. Peter buông hắn ra, thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới vòng sang vị trí tài xế, lái xe rời khỏi Giang Tâm Nhã Uyển. Thật ra anh không tài nào hiểu được hành vi của Alan. Rõ ràng là hắn vô cùng độc đoán, không cho phép bất cứ ai chống lại mệnh lệnh của mình. Vậy mà lại hết lần này tới lần khác nhường nhịn cô gái tên Thẩm Thanh Lan kia. Ông Hàn, ông không thể vào đó. Mới sáng sớm, trước cửa văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Hàn Thị đã truyền đến tiếng ầm ĩ. Hàn Chính Sơn đẩy tay thư ký ra. Cậu tránh ra cho tôi đến tìm Hàn Dịch. Cậu bảo nó bỏ ra đây cho tôi. Tổng giám đốc Hàn đang họp, mời ông tới phòng nghỉ cho anh ấy một lát, được không? Thư ký đứng chắn ngoài cửa, không cho ông ta đi vào. Hàn Chính Sơn nổi giận đùng đùng. Nếu không có ở đây thì tôi đến phòng làm việc của nó chờ. Thư ký lại tiếp tục cản ông ta. Ông Hàn, tổng giám đốc không ở đây, bất cứ ai cũng không được vào văn phòng của anh ấy. Tôi là ba nó, sao tôi không thể vào phòng làm việc của nó? Cậu tránh ra cho tôi. Thư ký tỏ vẻ khó xử. Hàn Chính Sơn đúng là ba của Hàn Dịch, nhưng ở đây là tập đoàn Hàn Thị, lại còn là văn phòng tổng giám đốc của Hàn Dịch. Bên trong có rất nhiều văn kiện cơ mật. Nếu không cẩn thận làm mất hoặc bị tiết lộ ra ngoài, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm? Thư ký mỉm cười đứng trước mặt Hàn Chính Sơn, không chịu nhường đường. Thưa ông vẫn nên về phòng khách chờ tổng giám đốc Hàn đi ạ. Tổng giám đốc cũng sắp họp xong rồi. Nếu tôi cứ nhất quyết phải vào đó thì sao? Ông Hàn, ông đừng làm khó chúng tôi. Tôi chỉ là một nhân viên quen thôi ạ. Hàn Chính Sơn thấy thái độ khôn khéo của thư ký, đang muốn tức giận thì sau lưng chợt truyền đến giọng nói châm chọc của Hàn Dịch. Xem kìa, mới sáng sớm mà ba đã chơi trò ra oai gì đấy. Hàn Chính Sơn quay người lại, liền thấy Hàn Dịch cười như không nhìn ông ta. Cơn giận của Hàn Chính Sơn lập tức bộc phát. Ông ta chỉ tay vào mặt Hàn Dịch. Hàn Dịch, đồ bất hiếu này, ngay cả ba của mình cũng tính toán. Mấy vị lãnh đạo cấp cao của công ty đang theo sau Hàn Dịch bây giờ lại quay sang nhìn nhau, rồi đều đồng loạt cúi đầu xuống, xem như mình không tồn tại. Bọn họ không được xen vào việc nhà của ông chủ, thậm chí đến cả hóng hớt còn chẳng dám. Vẻ mặt của Hàn Dịch vẫn không thay đổi, anh phất tay. Mọi người về làm việc trước đi, nhanh chóng triển khai phương án mới thảo luận trong cuộc họp hôm nay. Mấy vị lãnh đạo như được ân xá, gật đầu rồi vội vàng rời đi. Khoan đi đã, Hàn Chính Sơn gọi bọn họ lại. Hàn Dịch, mày đã dám làm mà còn sợ người ta biết hả? Bây giờ tao đây còn muốn để bọn họ đánh giá thử xem rốt cuộc phẩm chất của tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị của bọn họ là như thế nào. Ai ngờ khi nghe những lời này, mấy vị lãnh đạo kia càng đi nhanh hơn, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng người đâu nữa. Ngay cả thư ký cũng trở về làm việc. Trước cửa phòng họp chỉ còn lại Hàn Dịch và Hàn Chính Sơn. Hàn Dịch nhíu mày hỏi ông ta, không phải muốn đi vào sao? Hàn Chính Sơn hừ lạnh, đẩy cửa vào văn phòng rồi đi vào. Ông ta nhìn cách bài trí xa xỉ trong văn phòng, trong mắt liền hiện lên vẻ khát vọng, đáy lòng lại càng hận người cha đã qua đời hơn. Nếu không phải tại ông già cố chấp đó, thì vị trí này đã là của ông ta. Hàn Dịch đi đến ngồi xuống ghế dựa của mình, bắt chéo sân. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Hàn Chính Sơn lạnh lùng nói, cổ phần của tao là do mày sai người thu mua. Đúng, Hàn Dịch sảng khoái thừa nhận. Mặt Hàn Chính Sơn xanh mét. Hàn Dịch, tao là ba mày, không ngờ mày lại tính kế tao như thế. Hàn Dịch duỗi một ngón tay ra lắc lắc. Không không không, người ba vĩ đại của tôi ạ, có một chuyện tôi nhất định phải sửa lại một chút, là do ông tính toán đôi trước. Tôi làm vậy chỉ có thể gọi là phòng vệ chính đáng mà thôi. Chỉ vì một đứa con gái mà mày dám tính toán với ba ruột mày. Hàn Dịch, mày giỏi lắm. Hàn Dịch mỉm cười. Lúc trước ông có thể vì một người phụ nữ mà khiến mẹ tôi chết ấm ức như thế. Tôi là con của ông, đương nhiên phải con hơn cha thì nhà mới có phúc được. Mày... Hàn Chính Sơn chỉ vào Hàn Dịch. Cứ mày mày, nửa ngày mà không thể nói thêm được chữ nào. Ông ta là người đuối lý trong chuyện này. Mẹ Hàn Dịch qua đời thật sự không nằm trong dự đoán của ông ta. Hơn nữa, phần cổ phần do chính ông ta bán, chứ đâu phải do tôi ép. Hàn Dịch còn bồi thêm. Nói đến chuyện này, Hàn Chính Sơn càng tức giận hơn. Nếu không phải mày cho người gài bẫy tao, thì sao tao có thể bán số cổ phần đi được? Về mặt Hàn Dịch nguội lạnh. Tôi đã từng nói ông đừng có động vào Vu Hiểu Huyên, nhưng ông lại cho phép Hạ Phỉ dùng tiền sỉ nhục cô ấy. Tôi còn rất muốn biết, rốt cuộc ông có bao nhiêu tiền để sỉ nhục người ta đấy. Bây giờ thấy rồi, cũng chỉ có như thế mà thôi. Sắc mặt Hàn Chính Sơn tái xanh. Được, được lắm. Mày quả nhiên là con trai ngoan của tao, đủ thâm độc. Vẫn còn kém ông. Hàn Dịch cười tủm tỉm. Bớt nhiều lời đi, trả cổ phần lại cho tao. Hàn Dịch ra vẻ ngạc nhiên nhìn ông ta. Ông vừa nói gì? Tôi nghe không rõ. Hàn Chính Sơn lặp lại lần nữa. Trả cổ phần của tao lại cho tao. Ha ha. Ba, ông đến đây để nói đùa với tôi hả? Đồ đã bán đi mà còn muốn người khác trả lại. Nói xong, Hàn Dịch thu hồi nét mặt tươi cười, ra chiều nghiêm túc suy nghĩ nhìn Hàn Chính Sơn. Có điều ông muốn lấy lại số cổ phần đó cũng không phải là không thể. Điều kiện gì? Đuổi ả đàn bà ở nhà đi, tôi có thể cho ông 3% cổ phần. Mặt Hàn Chính Sơn cứng đờ. Hạ Phỉ là vợ tao, là nữ chủ nhân của nhà họ Hàn. Vậy thì không còn cách nào khác rồi. Trên đời này làm gì có chuyện không cần nỗ lực mà vẫn có thể đạt được thứ mình muốn. Nói rồi ánh mắt Hàn Dịch lạnh lẽo. Tôi chỉ thừa nhận mẹ tôi và vợ tôi là nữ chủ nhân của nhà họ Hàn. Còn Hạ Phỉ kia là cái thứ gì? Hàn Dịch, mày nhất định phải tuyệt tình như thế sao? Sắc mặt Hàn Chính Sơn u ám. Hàn Dịch cười nhạo. Còn thua ba nhiều. Lúc trước khi ông nội vừa mới mất, anh tiếp nhận công ty thì Hàn Chính Sơn đã hợp tác với cổ đông và ban quản trị để chèn ép anh rời khỏi công ty. Thủ đoạn đó còn thâm độc hơn anh nhiều. Hàn Chính Sơn im lặng nhìn Hàn Dịch, thấy anh không hề có ý thay đổi quyết định thì đành rời đi. Đứa con trai này xem như hoàn toàn nuôi vô ích rồi. Nuôi nó còn không bằng nuôi một con chó. Ít nhất chó còn biết quẫy đuôi khi chủ nhân trở về. Còn Hàn Dịch thì đúng là một kẻ vong ân phụ nghĩa, nuôi phí công. Hàn Chính Sơn lần đầu tiên chợt nghĩ, nếu Hàn Dịch chết rồi thì tất cả đều sẽ khác. Hàn Dịch thấy Hàn Chính Sơn đi rồi thì vẻ mặt liền trở nên vô cảm. Anh kéo ngăn bàn ra, bên trong đó là một phong thư, đựng một xấp ảnh chụp. Tất cả đều là ảnh thân mật của Hạ Phỉ và một người đàn ông khác. Anh xem từng bước một, khóe miệng nhếch thành nụ cười lạnh lùng. Sau khi về nhà, Hàn Chính Sơn nổi đóa đập phá một trận. Hạ Phỉ hỏi thế nào ông ta cũng không chịu nói. Từ trước đến nay, ông ta chưa bao giờ nói cho Hạ Phỉ biết mấy chuyện liên quan đến cổ phần, bây giờ cũng thế. Vu Hiểu Huyên ngán ngẩm nhìn Hạ Phỉ, lại đến tìm mình. Bà Hàn, bà còn có việc gì? Tôi thật sự không ngờ lòng dạ của Vu lại sâu như thế. Vu Hiểu Huyên nghe vậy, liền hiểu rõ Hạ Phỉ muốn ám chỉ điều gì, bèn mỉm cười. Tôi chỉ là không thích giấu Hàn Dịch thôi mà. Dù là vợ chồng hay là người yêu thì vẫn nên thẳng thắn với nhau. Bà thấy có đúng không, bà Hàn? Hạ Phỉ nghiến răng, đúng là cái rắm ấy. Vì chuyện này mà Hàn Dịch đã cắt mất tiền sinh hoạt của cô ta và Hàn Chính Sơn. Lý do chính là nếu bọn họ đã có tiền để sỉ nhục Vu Hiểu Huyên, vậy chắc tiền trong tay cũng không ít. Nếu thế thì chút tiền sinh hoạt kia cũng dư thừa, vậy nên không cho nữa. Cô cho rằng cô bám được Hàn Dịch thì không cần lo lắng gì hả? Có bước chân vào được nhà họ Hàn hay không cũng không phải do cô quyết định. Vu Hiểu Huyên thờ ơ mỉm cười, chợt nhìn ra sau lưng Hạ Phỉ. Không sao cả, tôi không bước chân vào nhà họ Hàn được, thì để Hàn Dịch ở rể nhà họ Vu tôi là được rồi. Ha ha, cô nằm mơ à? Có phải nằm mơ hay không thì cứ hỏi anh ấy là biết thôi. Hàn Dịch, anh thấy đề nghị của em thế nào? Hạ Phỉ giật mình, vô thức quay người lại liền nhìn thấy Hàn Dịch khoanh tay đứng dựa vào tường, chẳng biết đã đến bao lâu rồi. Hàn Dịch nghe thấy Vu Hiểu Huyên hỏi mình thì mỉm cười gật đầu. Anh cảm thấy đề nghị này không tệ, không hổ là vợ anh, thật thông minh. Vu Hiểu Huyên trừng anh, cô còn chưa đồng ý kết hôn với anh đấy, ai là vợ của anh cơ chứ? Hàn Dịch cười tiết mắt, bây giờ không đồng ý thì sau này nhất định cũng sẽ đồng ý, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đúng là không biết xấu hổ, Vu Hiểu Huyên trợn mắt cũng không thèm để ý đến Hạ Phỉ nữa mà xoay người bỏ đi. Hạ Phỉ bắt gặp ánh mắt của Hàn Dịch thì da đầu run lên, cười khan. Hàn Dịch, sao con lại ở đây? Câu này tôi phải hỏi bà mới đúng. Đúng lúc dì đi gạo phố ở gần đây, chợt nhớ ra cô Vu cũng ở đây nên mới đến thăm cô ấy. Hạ Phỉ mất tự nhiên nói. Tốt nhất là như vậy, tuyệt đối đừng nên có ý đồ khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi. Con người tôi không có lòng kiên nhẫn lắm đâu. Lần này tôi có thể nhịn, nhưng nếu lại có lần sau thì bà chỉ có thể tự cầu phúc cho mình thôi. Nói rồi Hàn Dịch ẩn ý nhìn Hạ Phỉ, sau đó mới đuổi theo Vu Hiểu Huyên. Anh muốn tìm Vu Hiểu Huyên ăn cơm, chứ không rảnh ở đây tán dóc với cô ta. Vẻ mặt Hạ Phỉ rất khó coi, nhưng lại không có cách nào để đối phó với Hàn Dịch. Ai giữ tiền thì lời nói của người đó có trọng lượng hơn cả. Lời này càng chính xác ở nhà họ Hàn. Cái bà mẹ kế này của anh thật đáng ghét mà. Nhìn thấy Hàn Dịch, Vu Hiểu Huyên nhịn không được mà lẩm bẩm. Tìm một lần đã đành rồi, bây giờ còn tìm đến lần thứ hai. Về sau em nhìn thấy bà ta thì không cần để ý. Nếu bà ta lại dám đến gây phiền phức cho em thì hãy em phát huy bản tính đanh đá của mình đi. Vu Hiểu Huyên liếc xéo anh. Nói ai đanh đá hả? Anh nói một cô nhân viên của công ty mình. Mới lúc nãy đi ra anh nhìn thấy cô ấy và chồng cãi nhau. Cô ấy còn nháo tai nháo mặt người ta nữa chứ. Hàn Dịch nghiêm túc nói. Vu Hiểu Huyên hài lòng. Sau đó thì đi ăn cơm trưa cùng Hàn Dịch. Cảnh này lại bị paparazzi chụp được. Vốn scandal lần trước còn chưa hạ nhiệt, bây giờ lại có bằng chứng mới, lại còn có ảnh Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên cùng nhau về nhà, liền có nghi vấn hai người ở chung. Tin tức này vừa lan ra, Vu Hiểu Huyên lại lên hot search. Linda đang xem báo giải trí trong phòng trang điểm, bèn nhìn vào bóng của Vũ Hiểu Huyên trong gương, nói với giọng đùa cợt. Coi như cũng không cần lo em hết hot rồi. Vũ Hiểu Huyên thấy Linda đang xem tin tức, cô còn tưởng mình sẽ bị mắng, ai ngờ Linda lại nói như thế. Chị Linda, chuyện này chúng ta không làm sáng tỏ sao? Trợ lý nhỏ giọng hỏi. Vốn dĩ là sự thật thì cần gì phải làm sáng tỏ? Hiểu Huyên, lát nữa em đăng lên Weibo, thẳng thắn thừa nhận chuyện tình cảm của mình đi. Linda nói. Vũ Hiểu Huyên ngẩng đầu nhìn chị ấy. Chị Linda? Trước đó giấu giếm là vì tránh để người ta nói em dựa vào địa vị của Tổng Giám đốc Hàn. Nhưng bây giờ thì không cần thiết phải giấu nữa rồi. Nếu có thể thì bảo Tổng Giám đốc Hàn phối hợp với em một chút. Vũ Hiểu Huyên cũng biết Linda muốn tốt cho cô nên cũng không phản đối. Vâng, em biết rồi. Lúc định gửi tin nhắn cho Hàn Dịch, tiện tay ấn mở Weibo, cô lại nhìn thấy Hàn Dịch đăng status mới. Chào mọi người, để tôi giới thiệu với mọi người một chút. Đây là bạn gái của tôi, Vũ Hiểu Huyên. Kèm theo bài đăng là một bức ảnh, Vũ Hiểu Huyên đang nằm ngủ ngon lành trên tatami. Khóe miệng Vũ Hiểu Huyên nhếch lên, đây có được coi là thần giao cách cảm không? Linda cũng nhìn thấy status này, liền cong môi lên. Hàn Dịch thật sự đối xử với Vũ Hiểu Huyên rất tốt, chưa cần biết tương lai như thế nào, nhưng ít nhất thì bây giờ vẫn luôn quan tâm cô ấy, từng ly từng tí. Sau đó Vũ Hiểu Huyên chia sẻ status trên Weibo của Hàn Dịch, không nói thêm gì cả, chỉ để hình ba trái tim. Chỉ trong chớp mắt, Weibo cứ như nổ tung lên. Tuy Hàn Dịch không phải minh tinh, nhưng dù gì cũng là tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị. Tuổi trẻ, nhiều tiền lại đẹp trai, nên dĩ nhiên có không ít fan. Status này vừa được đăng lên thì đã lập tức có hơn nghìn bình luận. Mặc dù có một vài người nói Vũ Hiểu Huyên không xứng với Hàn Dịch, nhưng đa số đều là chúc phúc. Tuy vậy cũng có mấy người để lại bình luận bên dưới với nội dung. Để xem lần này Hàn Dịch với cô người yêu này có thể duy trì được bao lâu. Lúc Vũ Hiểu Huyên nhìn thấy mấy bình luận đó thì vừa tức vừa buồn cười. Lúc về nhà cô còn cố ý nấu bữa tối cho Hàn Dịch. Đến lúc anh về thấy cô xuống bếp thì rất ngạc nhiên. Em nấu món gì đó? Vũ Hiểu Huyên bê đồ ăn lên, có tất cả ba đĩa. Hàn Dịch nhìn ba đĩa đều đựng đồ ăn giống nhau như đúc thì không biết nên nói gì. Thế thôi ư? Vũ Hiểu Huyên cười tủm tỉm. Ăn một thìa cơm. Có măng xào thịt rồi mà còn chưa đủ à? Anh còn muốn ăn gì nữa? Hàn Dịch chỉ cảm thấy nụ cười của Vũ Hiểu Huyên đem lại cảm giác lạnh cả sống lưng, bèn cười hì hì rồi gắp một miếng măng xào thịt. Sao thế được? Có món này là đủ rồi, anh thích ăn măng xào thịt nhất. Vũ Hiểu Huyên rất hài lòng với dáng vẻ biết điều của Hàn Dịch, bèn gắp một đũa đồ ăn bỏ vào bát của anh, dịu dàng nói. Nếu đã thích thì ăn nhiều một chút. Hàn Dịch cũng mỉm cười dịu dàng, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy tình ý. Vợ của anh hiền lành quá làm anh rất cảm động. Phương Đồng ở nước ngoài nhìn thấy status này liền phun hết cơm ra. Lý Bắc Minh ngồi đối diện thì câm nín nhìn cô, sau đó mới đưa cho cô một tờ khăn giấy. Phương Đồng nhận lấy vội lau miệng. Ngại quá, tại em hơi xúc động. Lý Bắc Minh mỉm cười bất đắc dĩ. Sao đến ăn cơm cũng giống trẻ con như vậy? Phương Đồng cười gượng. Vừa rồi là do cô quá ngạc nhiên thôi mà. Nhưng nghĩ lại mấy vụ ồn ào gần đây, cô liền hiểu Hàn Dịch làm vậy là vì muốn bảo vệ Vũ Hiểu Huyên. Chiều nay anh bay rồi à? Phương Đồng đè điện thoại xuống hỏi Lý Bắc Minh đang ngồi đối diện. Lý Bắc Minh gật đầu. Có gì muốn anh mang về cho chú gì không? Anh nhắc em mới nhớ là có, lần trước em có mua cho mẹ một cái máy massage vai gáy, anh mang về giúp em nhé. Lý Bắc Minh vui vẻ đồng ý. Lý Bắc Minh sang nước em công tác, đã tới đây rồi bèn hẹn Phương Đồng cùng ăn cơm. Có thể gặp được bạn ở nơi đất khách quê người thế này, Phương Đồng tất nhiên là rất vui. Sau khi chia tay Đinh Bình Huy, tinh thần của cô rất sa sút. Trong thời gian đó, Lý Bắc Minh thường xuyên lấy cớ đến tìm cô. Cô biết anh đang lo lắng cho mình. Tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng Phương Đồng lại rất cảm kích. Nhưng bây giờ cô không thể đón nhận anh, ít nhất là bây giờ không thể. Vì vậy cô mới lựa chọn ra nước ngoài học tập, cũng lấy đó là cái cớ để tránh né anh. Lý Bắc Minh cũng chỉ đành tôn trọng quyết định của cô. Chỗ ở bây giờ của Phương Đồng là do công ty sắp xếp, ngoại trừ cô ra còn có hai người cùng qua đây học. Nhưng hôm nay hai người đó không ở nhà, nên lúc Lý Bắc Minh đến thì chỉ có mình cô. Lần đầu tiên Lý Bắc Minh đến chỗ ở của Phương Đồng, anh quan sát căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Trên mặt bàn và giá sách có bày mấy món đồ trang trí xinh xắn. Cả căn phòng lộ vẻ ấm áp của con gái. Em còn giữ cái này à? Lý Bắc Minh cầm một quả cầu thủy tinh trên bàn lên khẽ hỏi. Sắc mặt Phương Đồng hơi ngượng ngùng. Quả cầu thủy tinh đó là Lý Bắc Minh tặng cho cô trước khi anh ra nước ngoài du học. Lúc cô thu dọn hành lý thì nhìn thấy, nên tiện tay bỏ vào hành lý rồi mang theo. Vâng, em nhớ anh đã tặng nhân dịp sinh nhật 17 tuổi của anh. Đây chính là biểu tượng cho tình bạn giữa hai chúng ta, nên em phải giữ gìn thật cẩn thận. Lời giải thích này hơi gượng ép. Lý Bắc Minh mỉm cười, đặt quả cầu thủy tinh xuống. Em có viết cách dùng ở bên trong, anh chỉ cần đưa cho mẹ em là được rồi. Lý Bắc Minh nhận lấy rồi bỏ vào trong vali. Lúc hai người đi ra lại trùng hợp gặp hai bạn cùng phòng của Phương Đồng. Lý Bắc Minh không để cho cô tiễn nữa, sau khi xuống lầu thì đón xe đến sân bay. Lúc Phương Đồng trở về phòng, hai người bạn kia đang ngồi phòng khách. Phương Đồng, người vừa rồi là bạn trai của cậu hả? Đẹp trai quá đi mất. Một cô bạn cùng phòng cười híp mắt nói. Phương Đồng mỉm cười. Anh ấy không phải bạn trai tớ, bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Đúng lúc anh ấy qua nước mở công tác, nên tớ đến nhờ anh ấy mang một ít đồ về cho mẹ tớ. Người bạn vừa hỏi nghe vậy, liền sáng bừng mắt. Vậy anh ấy có bạn gái chưa? Cậu thấy tớ thế nào? Phương Đồng cười cười. Hình như anh ấy có người trong lòng rồi. Cô bạn cùng phòng thất vọng thở dài. Hài, đàn ông tốt đều là của người khác, đến bao giờ tớ mới có thể gặp được nửa kia của tớ đây? Phương Đồng mỉm cười không tiếp lời. Ngày 25 tháng 6, Phương Đồng tan học về nhà thì nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh quốc tế. Mở ra xem thì thấy một tấm thiệp mời đỏ thẫm. Ánh mắt Phương Đồng thoáng thay đổi. Cô mở thiệp mời ra, nhìn thấy ảnh chụp và tên in trên tấm thiệp thì vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt. Bạn cùng phòng thấy vậy, khó hiểu nhìn cô. Phương Đồng, cậu sao vậy? Phương Đồng lắc đầu. Tớ đột nhiên cảm thấy hơi mệt, tớ đi ngủ trước đây. Tối nay tớ không ăn cơm đâu. Nói xong cô liền đi vào phòng ngủ, khóa cửa phòng lại rồi buông mình xuống giường. Trong tay cô còn cầm tấm thiệp mời đám cưới kia. Trên thiệp in rõ tên và ảnh chụp của Đinh Minh Huy cùng với Lưu Tuệ. Thời gian kết hôn là ngày 30 tháng 6, còn cách hôm nay 5 ngày. Phương Đồng vùi đầu vào chăn, hít một hơi thật sâu, cố kìm nén nước mắt của mình lại. Sáng sớm, Thẩm Thanh Lan vừa dậy đã bắt đầu quét dọn vệ sinh trong nhà từ trong ra ngoài, sạch sẽ đến từng ngóc ngách. Sau khi Alan tới, cô liền đổi khóa cửa trong nhà, thậm chí còn kiểm tra mỗi một góc trong nhà, đề phòng hắn đã động tay động chân, ngay cả ghế sofa hắn ngồi cũng đổi luôn. Lúc Phó Hành giật về, lấy chìa khóa ra mở cửa thì lại phát hiện không mở được. Thẩm Thanh Lan nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, bèn đi ra mở cửa, quả nhiên liền thấy anh. Sao lại thay khóa? Phó Hành giật hỏi cô. Ân Hy nói loại khóa này có thể phòng trộm, em thấy không tệ nên liền đổi. Thẩm Thanh Lan giải thích, cũng không kể với anh rằng Alan đã từng tới đây. Cô đưa một chiếc chìa khóa cho Phó Hành Giật. Đây là chìa khóa mới. Phó Hành Giật nhận lấy, móc chìa khóa vào chùm chìa khóa của mình. Thẩm Thanh Lan thấy anh chú ý tới sofa trong nhà, bèn nói. Hôm đó đi xem đồ nội thất với Ân Hy thì thấy bộ ghế sofa này, em thấy rất thích nên đã mua về, anh thấy thế nào? Phó Hành Giật ngắm thật kỹ, thậm chí còn ngồi lên thử, sau đó mới gật đầu, không hề nghi ngờ. Rất êm. Buổi tối hai người về nhà họ Thẩm ăn cơm. Phó lão gia vẫn đang đi nghỉ dưỡng chưa về. Lúc bọn họ về nhà thì lại gặp cả nhà Thẩm Nhượng. Sắc mặt Thẩm Nhượng hình như tái nhợt hơn trước, người cũng gầy đi nhiều. Trong suốt khoảng thời gian này, vì chồng bị bệnh, Lư Nhã Cầm luôn ở bên cạnh quan tâm chăm sóc, nên cũng tiểu tụy đi phần nào. Thẩm Thanh Lan chào hỏi bọn họ rồi ngồi xuống bên cạnh lão gia. Ông nội. Thẩm lão gia nhìn thấy Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật về thì rất vui. Sở Vân Dung từ trong phòng bếp đi ra, thấy cô thì liền hỏi. Thanh Lan, trưa nay mẹ nấu món xương sườn, con muốn ăn kiểu nướng tỏi hay là kho tàu? Thẩm Thanh Lan thấy Sở Vân Dung, nghĩ tới tay nghề nấu ăn của bà thì ngập ngừng hỏi. Chị Tống đâu ạ? Sở Vân Dung lập tức hiểu ý cô, vẻ mặt hơi xấu hổ. Mẹ nhờ chị Tống giúp. Thẩm Thanh Lan nghe vậy liền yên tâm. Cô chọn món xương sườn nướng tỏi vì cô nhớ Phó Hành Giật thích ăn món này. Phó Hành Giật nghe thấy thế liền mỉm cười nhìn cô. Gần đây sức khỏe chú hai thế nào rồi ạ? Phó Hành Giật chủ động hỏi thăm. Thẩm Nhượng cười nói. Vẫn thế, lần này ghé thăm ông nội cháu một chút rồi buổi chiều sẽ đến bệnh viện. Bác sĩ nói thế nào vậy? Cháu có quen một chuyên gia ung bướu hay để cháu liên lạc giúp chú hai? Không cần đâu, chú gặp bác sĩ còn ít sao. Tìm gặp mấy chuyên gia thì đều kết luận giống nhau. Không phải làm kiểm tra nhiều một chút, là uống thuốc nhiều một chút. Sức khỏe của chú thế nào thì chú tự biết. Khoảng thời gian cuối đời này, chú chỉ muốn ở cùng người nhà nhiều hơn thôi. Nụ cười trên mặt Thẩm lão gia liền biến mất. Thời gian gần đây, Thẩm Nhượng thường xuyên đến đại viện. Thẩm lão gia cũng có thể đoán ra một hai nguyên nhân do lần này phó lão gia ra ngoài nghỉ dưỡng, trong lòng ông còn rất biết ơn sự cảm thông của ông bạn già. Nhìn thấy con trai càng ngày càng suy yếu, trong lòng Thẩm lão gia cũng rất khó chịu. Tuy ông vẫn trách cứ chuyện Thẩm Nhượng gây ra năm đó, nhưng bây giờ người cũng sắp chết, nỗi bất mãn trong lòng cũng bị nỗi đau vì con trai sắp rời xa mình làm phai nhạt đi rất nhiều. Được rồi, chuyện về nhà từ hôm nay đi. Thẩm lão gia thở dài nói, đôi mắt Thẩm Nhượng sáng lên, nhìn về phía Thẩm lão gia. Ba, cảm ơn ông nội. Thẩm Quân Trạch vội lên tiếng. Lúc này Thẩm Thanh Lan mới chú ý đến cậu ta, nhận ra Thẩm Quân Trạch vẫn luôn im lặng không lên tiếng từ nãy giờ, chắc là vì đã biết được tình hình của ba mình. Trông Thẩm Quân Trạch cũng thay đổi rất nhiều, lúc mới gặp thì thấy cậu ta ương ngạnh phách lối, khiến Thẩm Thanh Lan muốn dạy dỗ cậu ta một trận. Nhưng còn bây giờ, cả người Thẩm Quân Trạch đều toát lên vẻ đau thương và chán chường. Lư Nhã Cầm như già đi cả 10 tuổi, nghe thấy lời nói của Thẩm lão gia thì nhìn ông với ánh mắt vô cùng cảm kích. Tâm nguyện của chồng bà chỉ đơn giản như thế, lão gia đã đồng ý hoàn thành tâm nguyện này của Thẩm Nhượng, người làm vợ như bà đương nhiên rất biết ơn. Lúc ăn tối, Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh Thẩm lão gia, thấy trong bát của ông vẫn còn nhiều cơm thì biết tâm trạng ông không tốt, bèn múc một bát canh rồi đặt xuống trước mặt ông. Ông nội, canh tối nay rất ngon, ông nếm thử đi. Thẩm lão gia cười cười, không từ chối lòng tốt của cháu gái. Cơm nước xong xuôi, Thẩm Thanh Lan nháy mắt với Phó Hành Giật. Anh liền gật đầu, đưa ông nội đến thư phòng đánh cờ. Vì cả nhà Thẩm Nhượng sẽ về đây ở nên vừa ăn cơm xong, Sở Vân Dung liền vội vàng đi chuẩn bị phòng cho bọn họ. Trong phòng khách chỉ còn lại Thẩm Thanh Lan và gia đình Thẩm Nhượng. Hai ngày trước, Thẩm Quân Dục đã đến thành phố Hải để gặp cha mẹ ôn hè giao, cũng coi như là lần đầu tiên gặp mặt phụ huynh. Chú Hai, có phải chú có lời muốn nói với cháu không? Thẩm Thanh Lan chủ động lên tiếng trước. Lúc ăn cơm, Thẩm Nhượng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô. Tuy ánh mắt rất khó hiểu nhưng cô vẫn nhận ra. Đưa đồ cho Thanh Lan đi. Thẩm Lượng quay đầu nói với Lư Nhã Cầm. Lư Nhã Cầm lấy một xấp văn kiện từ trong túi ra đưa cho Thẩm Thanh Lan. Là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Đây là 5% cổ phần công ty chú. Xem như là quà cưới của chú Hai tặng cháu. Chú không thể tham dự hôn lễ nên tặng quà cho cháu trước. Cháu nhận lấy đi. Thẩm Lượng thân thiết nói. Thẩm Thanh Lan đặt văn kiện xuống bàn trà. Chú Hai, tấm lòng của chú cháu xin nhận, nhưng phần quà này thì cháu xin phép từ chối. Chú hãy để lại nó cho thím Hai và Thẩm Quân Trạch. Hai người họ cần mấy thứ này hơn cháu. Thẩm Nhượng mỉm cười. Phần của hai mẹ con dĩ nhiên chú đã chuẩn bị xong rồi. Đây là phần mà chú để lại cho cháu và Quân Dục. Cổ phần công ty cũng không nhiều lắm. Mỗi người các cháu có 5% cổ phần. Đây là tấm lòng của chú Hai. Hai cháu đừng chê. Chú Hai, cháu không thiếu mấy thứ này. Thẩm Thanh Lan nói, trong tay cô giữ không ít cổ phần, nào là tập đoàn Quân Lan, Mỹ Sắc, Thánh Huyên, ngoài ra còn cộng thêm lợi nhuận từ tiệm trà, tài sản của cô nắm giữ có khi còn gấp nhiều lần so với Thẩm Nhượng. Chú Hai biết cháu không thiếu mấy thứ này, nên chỉ tặng một phần quà nhỏ như vậy thôi. Hơn nữa, chú Hai cũng có chuyện muốn nhờ cháu. Từ bé, Quân Trạch đã bị chú và mẹ nó chiều hư, nên tính tình không được tốt. Mẹ nó thì mềm lòng, không thể quản nó được. Sau này nếu chú đi rồi, hy vọng cháu hãy nể mặt chú Hai, quan tâm đến hai mẹ con họ một chút. Nếu Quân Trạch có làm sai chỗ nào, cháu cứ việc đánh mắng thoải mái. Chú thím sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, cô không thích hành động như thể trăng trối trước khi qua đời này của chú Hai. Dù biết chú ấy không còn nhiều thời gian, nhưng gửi gắm Thẩm Quân Trạch cho cô thì hình như không hợp lắm thì phải. Ba, Thẩm Quân Trạch bất mãn kêu. Thẩm Quân Nhượng chừng cậu ta. Thẩm Quân Trạch liền ngậm miệng. Lư Nhã Cầm vẫn im lặng nãy giờ. Bà không muốn chồng nói mấy lời như vậy, nhưng bà biết ông không hề yên tâm về họ, đành cúi đầu lẳng lặng lau nước mắt. Thật ra Thẩm Nhượng cũng không còn cách nào khác. Ông biết rõ Thẩm Quân Trạch có thật xấu gì, ông luôn mong muốn nó sửa đổi, nhưng Lư Nhã Cầm quá cưng chiều con trai. Vào lúc này ông còn có thể dạy dỗ Thẩm Quân Trạch, nhưng lúc ông đi rồi, nếu không có người quản nó thì nó sẽ gây họa mất. Trong thời gian trở về đây, tuy không gặp cô cháu gái này thường xuyên, nhưng ông cũng hiểu rõ mấy phần. Nếu Thẩm Thanh Lan chịu để ý giúp Thẩm Quân Trạch, thì tương lai sau này dù nó không đạt được thành tích nào lớn, thì ít ra cũng sẽ không gây ra họa lớn. Thẩm Nhượng lại bảo Lư Nhã Cầm lấy một văn kiện khác ra. Đây là di chúc, chú lập ra trước khi đi. Sau khi chú đi rồi, Cổ phần của công ty sẽ tạm thời do cháu quản lý. Cháu có thể đợi đến khi Quân Trạch kết hôn rồi giao lại cho nó, hoặc chờ đến lúc cháu cảm thấy nó có thể gánh vác được công ty thì hãy giao lại. Đi kèm với bảng di chúc này còn có một văn kiện quyền đại diện cổ phần. Chú hy vọng cháu có thể giúp chú chuyện này. Thẩm Nhượng rất chân thành nói, nhưng Thẩm Thanh Lan lại không đồng ý. Chú Hai, xin lỗi chú, cháu không thể đồng ý với chú được. Không giấu gì chú, trong công ty anh cháu cũng có cổ phần của cháu, nhưng cháu chưa từng tham dự vào việc quản lý công ty, cũng không thích làm việc này. Nhưng nếu như chú không yên tâm thì cháu có thể tìm một người chuyên nghiệp đến để quản lý. Còn bản thân cháu rất xin lỗi. Thẩm Nhượng đã đoán được trước là Thẩm Thanh Lan sẽ từ chối, nhưng lại không chịu từ bỏ. Thanh Lan, chú biết yêu cầu này là làm khó cho cháu, nhưng chú thật sự không còn cách nào khác. Tính tình Quân Trạch ngang ngược, làm việc gì cũng sốc nổi, chú thật sự không thể yên lòng giao công ty cho nó được. Chú không muốn tâm huyết cả đời của chú bị hủy trong tay nó. Bà, con đâu đến nỗi hết thuốc chữa như bà nói chứ. Thẩm Quân Trạch khó chịu, nhưng Thẩm Nhượng không nhìn cậu ta. Thanh Nhan, nếu cháu không thích quản lý công ty thì tìm một người chuyên nghiệp đến quản lý giúp chú cũng được. Chú chỉ mong cháu có thể giúp đỡ trông coi công ty, đừng phó mặc cho tâm huyết của chú trôi theo dòng nước. Nhưng cuối cùng Thẩm Thanh Lan vẫn không đồng ý. Chờ Phó Hành Giật từ trên lầu đi xuống thì liền cùng anh rời khỏi đại viện. Cô kể chuyện chú Hai cho Phó Hành Giật nghe. Anh nghĩ ngợi rồi nói, chuyện này chỉ cần em nghĩ kỹ là được rồi. Đương nhiên chú Hai em đáng thương, nhưng chuyện này vừa tốn công hơn nữa còn rắc rối. Anh không muốn em lãng phí công sức vì người khác, rồi cuối cùng còn bị người ta chỉ trích là thèm khát gia sản của người ta. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Bây giờ thím Hai không có ý kiến gì, nhưng lòng người khó dò, ai mà biết được sau này sẽ thế nào chứ. Tối ngày 29, Phương Đồng về đến thủ đô, nhưng không về thẳng, mà tìm một khách sạn. Nằm trên giường, cô cảm thấy cả người rất mệt mỏi, nhưng lại không buồn ngủ chút nào. Cầm tấm thiệp mời đỏ chót trong tay, nhìn hình ảnh hai người trong đó mỉm cười hạnh phúc. Trong mắt Phương Đồng chỉ đầy vẻ châm biếm, cô cầm điện thoại lên gọi cho Lý Bắc Minh. Lý Bắc Minh đang chuẩn bị đi ngủ, thấy Phương Đồng gọi thì lập tức bắt máy. Đồng Đồng. Bắc Minh, em có làm phiền anh nghỉ ngơi không? Phương Đồng áy náy hỏi. Không sao, anh đang xem phim ở nhà. Đồng Đồng, có chuyện gì vậy? Giọng Lý Bắc Minh rất dịu dàng. Phương Đồng nghe thấy giọng nói ấm áp của anh thì trong lòng dần bình tĩnh lại. Bắc Minh, ngày mai anh có rảnh không? Lý Bắc Minh hơi khựng lại. Sao vậy? Em muốn nhờ anh cùng đi dự tiệc với em. Đồng Đồng, em về nước rồi à? Lý Bắc Minh vội hỏi. Phương Đồng gật đầu, sau đó chợt nhớ là anh không nhìn thấy, bèn nói nhỏ. Vâng, em vừa về đến khách sạn. Lý Bắc Minh đã lờ mờ đoán được hôn lễ ngày mai là của ai. Được, em ở khách sạn nào? 10 giờ ngày mai anh qua đón em. Phương Đồng báo tên khách sạn rồi nói. Bắc Minh, cảm ơn anh. Đồng Đồng, em đừng bao giờ nói cảm ơn anh. Chúng ta không phải là bạn bè sao? Vâng, chúng ta là bạn bè. Anh nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Trong mắt Phương Đồng hiện lên nét cười dịu dàng. Ngủ ngon. Sau khi cúp điện thoại, Phương Đồng đứng dậy đi vào phòng tắm rồi lên giường nằm. Lần này, chỉ mới nằm trên giường một lát là cô đã ngủ say. 10 giờ sáng hôm sau, Lý Bắc Minh xuất hiện đúng giờ trước cửa khách sạn. Anh lái xe Bentley màu đen, mặc con lê đen. Phương Đồng mặc lễ phục màu vàng nhạt, khuôn mặt trang điểm rất xinh đẹp. Em xin nghỉ phép về đây à? Lý Bắc Minh hỏi. Phương Đồng gật đầu. Em xin nghỉ 2 ngày, ngày mai phải quay về rồi. Lần này bọn họ cố ý gửi thiệp mời cho em không đi thì không phải phép cho lắm. Ánh mắt Phương Đồng trở nên rét lạnh. Cô chưa bao giờ là loại người dễ bị hức hiếp. Lần này người ta đã tìm đến tận cửa để gây sự. Nếu cô không đến tham dự, chẳng phải chứng tỏ cô đang sợ sao? Lý Bắc Minh cười lạnh, không hề có chút khó chịu nào. Trái lại trong mắt còn có vẻ khen ngợi. Đây mới là Phương Đồng mà anh quen. Khi còn nhỏ trong trường học có mấy đứa trẻ bắt nạt Phương Đồng. Mặc dù không đánh lại nhưng cô vẫn dùng cách khác để đáp trả, chưa bao giờ phải nuốt giận. Hôn lễ được cử hành ngoài trời. Lúc Phương Đồng đến thì hôn lễ đã bắt đầu. Từ phía xa cô đã nhìn thấy vòm cổng được trang trí bằng hoa tươi. Tấm thảm đỏ trải dài từ cổng vào đến trước sân khấu. Hai bên là chỗ ngồi của khách mời. Bên trái sân khấu còn có một chiếc bánh kem rất lớn, khoảng 9 tầng, còn có mấy ly rượu xếp chồng lên nhau thành một cái tháp. Minh Huy, chờ sau này chúng ta kết hôn, em muốn có một hôn lễ ngoài trời, tốt nhất là có bãi cỏ rất lớn nữa, xung quanh trải đầy hoa tươi, còn có một cái cổng vòm bằng hoa khổng lồ, dưới đất được phủ thảm đỏ trải đầy cánh hoa, em sẽ bước trên con đường trải đầy hoa đó, đi từng bước về phía anh. Phương Đồng chợt nhớ lại lời cô đã từng nói với Đinh Minh Huy lúc hai người đang còn học năm ba đại học. Sắc mặt Phương Đồng trắng bệch, tim quặn thắt từng cơn đau đớn. Lý Bắc Minh đột nhiên nắm chặt tay Phương Đồng, hơi ấm từ lòng bàn tay anh chuyển sang tay cô. Phương Đồng cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt nhau của mình và Lý Bắc Minh, rồi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của anh. Phương Đồng lắc đầu tỏ ý mình không sao, rồi để Lý Bắc Minh nắm tay cô đi vào hội trường. Ở chỗ bàn lễ tân, Phương Đồng đưa phong bì cho cô gái phụ trách ở đó. Viết tên ai đây ạ? Cô gái hỏi. Phương Đồng và Lý Bắc Minh. Phương Đồng trả lời, Lý Bắc Minh liếc nhìn cô, nhưng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười đi cùng cô đến vị trí cuối cùng rồi ngồi xuống. Em căng thẳng sao? Lý Bắc Minh hỏi nhỏ bên tai Phương Đồng. Phương Đồng lắc đầu cười khẽ. Là bọn họ mời em tới, sao em phải khẩn trương chứ? Nói thì nói thế, nhưng trong lòng bàn tay cô đã đổ đầy mồ hôi. Ở đây có không ít bạn bè của Đinh Minh Huy. Lúc nhìn thấy Phương Đồng, ánh mắt bọn họ rất kỳ lạ. Bọn họ đều biết Phương Đồng là bạn gái cũ của Đinh Minh Huy. Lúc học đại học, hai người dính nhau như Sam, thường xuyên thể hiện tình cảm, khiến đám độc thân bọn họ ghen tị. Lúc đó, bạn cùng phòng của Đinh Minh Huy còn trêu là hai người cứ thể hiện nhiều như thế thì sẽ chia tay sớm. Không ngờ lại đúng là như thế. Tốt nghiệp chưa được nửa năm, một người thì lấy người khác, còn người kia hình như cũng đã có người mới. Bọn họ nhìn thấy Phương Đồng thì cảm thấy xấu hổ, nhưng cô nhìn thấy bọn họ còn mỉm cười thân thiện. Lý Bắc Minh tất nhiên thấy mọi chuyện, bèn thì thầm. Đây mới là Phương Đồng mà anh quen. Phương Đồng nghe vậy thì cười khẽ. MC lên sân khấu, bắt đầu nói luyên thuyên khen cô dâu và chú lẻ xứng đôi đến mức nào, yêu thương nhau ra sao, quá trình họ trở thành đồng nghiệp với nhau, rồi thì họ lại hấp dẫn nhau bởi vì có chung sở thích và quan điểm, vân vân. Bây giờ chúng ta cùng nhìn xem, hàng ngày chú rể và cô dâu ngọt ngào yêu thương nhau thế nào. MC vừa nói vừa ra hiệu, trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện ảnh chụp chung của hai người, cộng thêm bài hát. Hôm nay đôi mình sẽ kết hôn vang lên. Phương Đồng nhìn màn chiếu không chợp mắt, mãi đến khi khúc nhạc quen thuộc trong hôn lễ vang lên thì cô mới hoàn hồn. Trên sân khấu, chẳng biết Đinh Minh Huy đã đứng trên đó từ lúc nào. Hắn mặc com lê trắng, trước ngực cài một đóa hoa hồng. Lưu Tuệ mặc váy cưới trắng như tuyết, khoác tay cha cô ta, đứng dưới cổng vòm, mỉm cười hạnh phúc nhìn về phía Đinh Minh Huy. Phương Đồng nhìn về phía Lưu Tuệ, thấy ánh mắt đắc ý của cô ta lúc đi ngang qua cô. Đinh Minh Huy liếc nhìn khách mời bên dưới, thì tình cờ trông thấy Phương Đồng. Trong mắt lập tức hiện vẻ bối rối. Hắn ta không biết tại sao Phương Đồng lại xuất hiện ở đây. Rõ ràng hắn ta không mời cô mà. Nhìn về phía Lưu Tuệ, hắn ta đột nhiên hiểu ra. Trong lòng chợt thấy tức giận vì hành vi của cô ta. Có đánh chết Đinh Minh Huy cũng không tin là cô ta không cố ý. Ánh mắt của Đinh Minh Huy và Phương Đồng chạm nhau. Vẻ đau đớn chợt lóe lên trong mắt Phương Đồng. Rồi lập tức biến mất, khiến hắn suýt lao xuống dẫn cô rời khỏi đây. Đinh Minh Huy, hôm nay tôi tới tham dự hôn lễ của anh. Nhưng lại là hôn lễ của anh và người khác. Từ nay về sau, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Tôi sẽ ghi nhớ hình ảnh ngày hôm nay của anh, sau đó từ từ quên anh đi. Rồi sẽ đến một ngày, khi nhắc đến tên anh, tôi sẽ không còn nhớ nổi dáng vẻ của anh thế nào nữa. Hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra. Đinh Minh Huy lại thường xuyên thất thần, thỉnh thoảng lại nhìn xuống sân khấu. Lưu Tuệ đứng bên cạnh anh ta nên dĩ nhiên nhận ra được. Nhưng cô ta không nói gì mà chỉ thỉnh thoảng thì thầm nhắc nhở Đinh Minh Huy, tránh để cô ta bị mất mặt. Phương Đồng không định rời khỏi đây ngay mà ở lại xem hết toàn bộ hôn lễ. Mãi cho đến khi chú rể và cô dâu cắt bánh gato xong thì cô mới đứng dậy. Bác Minh, chúng ta đi thôi. Lý Bác Minh gật đầu, nhìn thoáng qua Đinh Minh Huy trên sân khấu rồi mới đi theo Phương Đồng rời khỏi đây. Nếu thấy khó chịu thì cứ khóc đi. Ra khỏi nơi cử hành hôn lễ, Lý Bác Minh nói với Phương Đồng vẫn lặng thinh nãy giờ. Phương Đồng ngẩng đầu nhìn áng mây trắng lơ lửng trên bầu trời, nhẹ giọng nói. Có phải anh cảm thấy em rất ngu ngốc không? Mong chờ chạy đến tham dự hôn lễ của bạn trai cũ. Khi mọi người đều nghĩ em đến đây gây chuyện thì em lại chẳng hề làm gì. Lý Bắc Minh mỉm cười. Nếu nói thế thì như có hơi ngốc. Nhưng lúc nãy em thật sự không phải tới đây để phá hoại hôn lễ của bọn họ à? Ai ngờ Phương Đồng lại nói. Ai nói em không nghĩ tới chứ? Lúc vừa mới nhận được thiệp mời, em tức giận muốn chết. Lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ bọn họ đều muốn ức hiếp em đúng không? Tưởng em rất dễ bắt nạt hả? Vậy thì em sẽ làm cho hôn lễ của bọn họ tan tành. Phương Đồng nói rất hùng hổ, trong mắt còn hiện vẻ hung ác, cứ như thật sự muốn làm như thế. Vậy tại sao lại không làm? Lý Bắc Minh hỏi cô. Thật ra trước khi nhìn thấy Đinh Minh Huy, em vẫn còn ôm suy nghĩ như thế. Nhưng đến lúc nhìn thấy anh ta rồi, đột nhiên em cảm thấy làm vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Ở đó có nhiều người như vậy, trong đó còn có không ít bạn học của bọn em. Nếu em làm như thế, mất mặt còn chưa nói, người khác sẽ tưởng em còn quan tâm đến anh ta nhiều lắm. Có lẽ anh không để ý, vừa rồi có người nhìn em bằng ánh mắt như muốn xem kịch vui, chờ em trình diễn vào kịch cướp chú rể đấy. Bọn họ muốn xem kịch diễn miễn phí, nhưng bản cô nương lại không muốn diễn. Quan trọng hơn nữa là, mục đích hôm nay em đến đây là để từ biệt quá khứ. Bây giờ đã xong việc, dĩ nhiên em phải rời khỏi đó rồi. Phương Đồng nói với vẻ mặt nhẹ nhõm. Lý Bắc Minh nhìn chăm chú vào mắt cô, thấy trong đó ngần ngấn lệ, nhưng lại có vẻ thoải mái. Anh mỉm cười vỗ ngực mình. Có muốn anh cho mượn lồng ngực để dựa vào không? Anh cho em biết, bộ ngực này của anh quý giá lắm đấy nhé. Người bình thường muốn mượn anh cũng không cho đâu. Phương Đồng muốn cười, nhưng nước mắt lại chảy ra. Cô tựa vào lòng Lý Bắc Minh. Lý Bắc Minh, vậy anh cho em mượn một lúc đi. Nhân dịp bây giờ anh còn chưa có bạn gái, sau này anh có bạn gái rồi, em muốn mượn cũng chưa chắc anh đã cho. Lý Bắc Minh nhẹ nhàng ôm lấy cô, trong mắt đầy vẻ đau lòng. Cô gái này lúc nào cũng chôn giấu đau khổ trong lòng như thế. Phương Đồng nhanh chóng ngẩng đầu lên, sờ khóe mắt. Nhìn thấy áo trước ngực Lý Bắc Minh sẫm màu thì xấu hổ nói. Bắc Minh, em làm hỏng áo của anh mất rồi. Lý Bắc Minh không để tâm. Hỏng thì hỏng thôi, hôm nào em cùng anh đi mua một cái khác là được rồi. Được. Phương Đồng sảng khoái đồng ý, sau đó xoa bụng. Bây giờ em đói bụng quá, chúng ta đi ăn trưa thôi. Từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cả. Có thể là tâm sự đã được giải quyết, rốt cuộc cũng buông bỏ được tất cả, nên trưa hôm nay Phương Đồng ăn rất ngon miệng, một mình cô xử lý được hơn nửa bàn ăn. Lý Bắc Minh thì chỉ gắp thức ăn cho cô, rồi nhìn cô ăn là chính. Ăn no quá rồi, bây giờ em cần đi dạo một chút. Phương Đồng ra khỏi nhà hàng, xoa bụng thấy hơi khó chịu thì nhíu mày. Lý Bắc Minh thấy buồn cười. Anh đi mua thuốc hỗ trợ tiêu hóa cho em nhé. Không cần đâu, em đi dạo một chút là được rồi. Hay là chúng ta đi xem phim đi. Được. Lý Bắc Minh đồng ý. Phương Đồng và Lý Bắc Minh xem phim xong vẫn chưa về nhà, mà đi đến trung tâm thương mại gần đó. Phương Đồng đi thẳng đến cửa hàng bán đồ nam, nhìn xung quanh một lượt rồi cầm bộ đồ quần áo ướm thử lên người Lý Bắc Minh. Anh thấy bộ này thế nào? Rất đẹp. Lý Bắc Minh khẽ cười. Anh còn chưa thấy mà đã nói đẹp rồi. Anh cũng dẻo mỏ quá đi. Đó là do anh tin tưởng mắt nhìn của em, Lý Bắc Minh nói. Nhìn vào ánh mắt nóng rực của anh, Phương Đồng cảm thấy không được tự nhiên, bèn nhét quần áo vào trong ngực anh. Anh đi thử đi, em ở ngoài này chờ anh. Lý Bắc Minh đành đi vào phòng thử đồ. Lúc đi ra thì thấy Phương Đồng đang ngồi ngẩn người trên ghế sofa, trong tay cầm điện thoại di động, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đôi mắt của Lý Bắc Minh hơi tối lại, nhưng rất nhanh đã trở lại như bình thường. Khóe miệng nhếch lên, đi đến bên cạnh Phương Đồng. Đồng Đồng, thế nào? Phương Đồng nhướng mắt lên nhìn rồi gật đầu. Quả nhiên bộ này rất hợp với anh. Vậy lấy bộ này đi. Lý Bắc Minh lại vào phòng thử đồ thay quần áo, sau đó đưa cho nhân viên cửa hàng, gói bộ này lại. Ra khỏi cửa hàng thì đã không còn sớm nữa. Lý Bắc Minh hỏi Phương Đồng. Tối nay muốn ăn gì? Phương Đồng vẫn chưa đói nên nghĩ một lúc lâu vẫn không nghĩ ra muốn ăn gì, đành cười cười. Gì cũng được. Bỗng một giọng nói êm tai vang lên sau lưng bọn họ. Phương Đồng! Phương Đồng xoay người thì nhìn thấy Thẩm Thanh Lan và Võ Hành Giật. Thanh Lan, sao cậu lại ở đây? Thẩm Thanh Lan chỉ mấy cái túi trên tay Võ Hành Giật. Tớ và Hành Giật đi mua quần áo. Phương Đồng nhìn mấy túi đồ mà Võ Hành Giật xách, có cả đồ nam và đồ nữ, còn có cả giày nữa. Thật ra cô chưa từng tưởng tượng được cảnh này. Người như Võ Hành Giật lại đi dạo phố cùng vợ mình. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Võ Hành Giật không hề có chút mất kiên nhẫn nào, trong mắt cô liền hiện vẻ hâm mộ vô cùng. Các cậu định đi mua quần áo hả? Thẩm Thanh Lan hỏi. Không, bọn tớ muốn đi ăn cơm, nhưng lại không biết ăn gì. Vậy tốt quá rồi, chúng ta cũng chưa ăn, nếu không ngại thì cùng nhau ăn đi. Võ Hành Giật mời. Được. Lý Bắc Minh liền đồng ý. Bọn họ tìm một nhà hàng, vì muốn yên tĩnh nên Võ Hành Giật chọn một phòng riêng. Phương Đồng, không phải cậu đang ở Mỹ sao? Thẩm Thanh Lan hỏi. Tớ về nước có chút việc nên đã xin nghỉ. Bởi vì có Võ Hành Giật ở đây nên Phương Đồng cũng không nói lý do vì sao về đây. Thẩm Thanh Lan là người thông minh, hiển nhiên cũng không hỏi nhiều. Chắc anh là Lý Bắc Minh rồi, tôi là Thẩm Thanh Lan, bạn của Phương Đồng. Nghe cậu ấy nhắc đến anh đã lâu. Chào cô Thẩm, tiệc sinh nhật lần trước của cô tôi cũng có tham dự. Tôi cũng nghe Phương Đồng nhắc đến cô rất nhiều. Lý Bắc Minh là người có khiếu ăn nói, nói chuyện phiếm với anh ta không hề tẻ nhạt. Ăn xong bữa cơm, Thẩm Thanh Lan xem như đã hiểu sơ sơ về anh ta. Ngày mai Đồng Đồng còn phải lên máy bay sớm, tôi đưa cô ấy về trước. Sau khi ăn cơm xong, Lý Bắc Minh nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu, chú ý an toàn. Trên đường trở về, Phương Đồng nhìn Lý Bắc Minh bằng ánh mắt tò mò. Anh bèn quay sang hỏi cô, nhìn anh như vậy làm gì? Em chỉ đang nghĩ thời gian thật kỳ diệu, có thể khiến một bé trai hay thẹn thùng thành một người đàn ông khéo miệng và vui tính như thế. Lý Bắc Minh bật cười, đây là khen anh hả? Phương Đồng gật đầu, thì đang khen anh mà. Vậy thì anh nhận, nếu ai làm bạn gái của anh nhất định sẽ rất hạnh phúc. Phương Đồng đột nhiên cảm thán một câu, vậy em có muốn suy nghĩ xem có nên làm bạn gái anh không? Phương Đồng ngơ ngác quay sang nhìn anh, thấy anh không giống đang đùa thì vội nói, Bắc Minh, bây giờ em... Lý Bắc Minh mỉm cười, anh biết rồi, nhưng nếu sau này em muốn yêu đương, có thể ưu tiên nghĩ đến anh trước không? Phương Đồng ngạc nhiên nhìn vẻ mặt dịu dàng của Lý Bắc Minh, sau đó từ từ gật đầu dưới ánh mắt chờ mong của anh. Phó Hành Giật, anh cảm thấy Lý Bắc Minh thế nào? Trên đường trở về, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật thảo luận về Lý Bắc Minh. Phó Hành Giật im lặng 2 giây rồi nói, không tệ lắm, là một người đàn ông có năng lực. Em cũng cảm thấy thế. Quan trọng nhất là trong ánh mắt người đàn ông này lúc nào cũng chứa hình bóng Phương Đồng. Nếu như bọn họ ở bên nhau thì chắc hẳn cô ấy sẽ được đối xử rất tốt. Không biết anh trai em đến nhà họ Ôn thế nào rồi? Thẩm Thanh Lan chợt nhớ tới chuyện Thẩm Quân Dục đến nhà họ Ôn để gặp phụ huynh. Với năng lực của cậu ấy thì dĩ nhiên là không có vấn đề gì rồi. Nếu anh đoán không lầm, không lâu nữa trong nhà cũng nên chuẩn bị cho đám cưới rồi. Thẩm Thanh Lan rất tán thành với quan điểm này của Phó Hành Giật. Phó Hành Giật đang lái xe đột nhiên nói sang chuyện khác. Dạo trước trụ sở chính của BK bị tập kích, bị người khác phá hủy. Vâng, em biết. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến em. Trong mắt Thẩm Thanh Lan xẹt qua vẻ u ám, cô thẳng thắn thừa nhận. Phó Hành Giật nhìn cô, vẻ mặt hơi tối lại. Em không ra tay, chỉ tiết lộ thông tin về việc bố trí phòng thủ ở trụ sở chính của BK cho kẻ thù của hắn biết mà thôi. Phó Hành Giật yên tâm, nắm chặt tay Thẩm Thanh Lan từ tốn nói, Thanh Lan, anh không muốn em bị thương. Vâng, em biết rồi, em sẽ tự bảo vệ mình thật tốt. Chỉ tiếc lần này Kinh lại không chết, nếu không đã có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi. Kinh là kẻ thù rất dai, chỉ cần hắn không chết thì chắc chắn chuyện này vẫn chưa kết thúc. Chờ hắn quay về, những người kia sẽ không thoát được. Hắn có biết tin tức dò dỉ từ đâu không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, chắc chắn không biết, mà nếu có tra cũng không tra được. Cô dĩ nhiên hiểu tính cách của Kinh, nếu lần này đã tiết lộ tin tức cho mấy đám lính đánh thuê có danh tiếng không tốt lắm, còn có thù với gã nữa. Nhìn thấy lũ chó sầu xé lẫn nhau, Thẩm Thanh Lan thấy tuần kịch này rất vui, cô xem rất đã mắt. Phó Hành Giật tất nhiên không lo lắng về bản lĩnh của bạn bè Thẩm Thanh Lan. Qua chuyện lúc trước ở biên giới, khi cô gửi tin tức cho bọn họ, thì bọn họ cũng không thể tra được nguồn tin, nên bây giờ cũng không cần lo lắng quá. Nhưng Kinh chưa bị giải quyết dứt điểm thì vẫn sẽ luôn là một tai họa ngầm. Nhà họ Ôn ở thành phố Hải. Thẩm Quân Dục đứng trước cổng nhà họ Ôn, nhìn căn biệt thự trước mặt, nhưng vẫn chần chừ chưa đi vào. Ôn Hề Giao nói đùa với anh. Thẩm Quân Dục, không phải anh đang sợ chứ? Thẩm Quân Dục mỉm cười dịu dàng. Anh sợ gì chứ? Ôn Hề Giao nhún vai. Được rồi, anh nói không sợ thì là không sợ. Biết hôm nay Thẩm Quân Dục đến, Ôn Bính Xuyên và bà Ôn bèn gác tất cả mọi chuyện, chỉ ở nhà chờ hai người về. Lúc Ôn Hề Giao và Thẩm Quân Dục đi vào, cả nhà đang ngồi nói chuyện phiếm trong phòng khách. Thấy có tiếng động ngoài cửa, quả đúng là Ôn Hề Giao và Thẩm Quân Dục. Ba, mẹ, anh, con về rồi. Ôn Hề Giao nhìn thấy ba mẹ lập tức chạy ào đến, quên cả Thẩm Quân Dục. Thấy dáng vẻ nũng nịu của cô, trong mắt Thẩm Quân Dục chứa đầy ý cười. Được rồi, đã lớn như vậy rồi mà còn óng nghẽo. Quân Dục cười cho đấy. Ông Bính Xuyên vỗ vai con gái, nửa câu sau là nói với Thẩm Quân Dục. Quân Dục đừng đứng nữa, mau ngồi đi. Bà Ôn gọi Thẩm Quân Dục, vừa rồi bọn họ đã quan sát anh, cảm thấy tương đối hài lòng với vẻ ngoài của anh. Thẩm Quân Dục ngồi xuống bên cạnh Ôn Tư Hãn, đối diện ông bà Ôn. Ôn Hề Giao nháy mắt mấy cái với Thẩm Quân Dục, rồi tựa đầu vào vai bà Ôn. Ba, mẹ, bạn trai con rất đẹp trai phải không? Con nói cho mọi người biết, con rất thích anh ấy đấy. Mọi người không được ức hiếp anh ấy, nhất là anh trai đấy. Bà Ôn tức cười lườm cô. Cái con bé này, còn chưa gả đi mà đã nói giúp cho người ngoài rồi. Chẳng trách người xưa thường nói, con gái là con người ta. Quân Dục, làm cậu chê cười rồi. Cô em gái này của tôi thỉnh thoảng lại hơi ngốc. Ôn Tư Hãn mở lời, giọng nói ấm áp. Đổi lại là ánh mắt xem thường của Ôn Hề Giao, anh mới ngốc, cả nhà anh. À không, chỉ có anh ngốc thôi. Trên môi Thẩm Quan Dục vẫn luôn giữ nụ cười, không phải nụ cười mỉm lễ phép thường ngày, mà là nụ cười rất chân thành và dịu dàng. Ôn Tư Hãn và Ôn Bính Xuyên trò chuyện với Thẩm Quan Dục từ trên trời đến dưới đất. Càng nói, trong mắt Ôn Bính Xuyên và Ôn Tư Hãn càng hiện rõ vẻ hài lòng, nhất là Ôn Tư Hãn. Anh cảm thấy nói chuyện rất hợp với Thẩm Quan Dục, chỉ hối hận là đã gặp nhau quá muộn. Mẹ, thế nào? Mắt nhìn của con không tệ chứ? Ôn Hề Giao thì thầm vào tai bà Ôn. Bà Ôn mỉm cười gật đầu rồi nói nhỏ với con gái. Mắt nhìn của con gái mẹ đương nhiên không tệ rồi. Trong mắt Ôn Hề Giao hiện vẻ đắc ý. Đến giờ cơm, nhà Ôn nhiệt tình giữ Thẩm Quân Dục lại ăn cơm. Ở một nơi khác, Đỗ Nam biết hôm nay Ôn Hề Giao về thì vui mừng lái xe tới. Hề Giao, anh nghe nói em về đây. Còn chưa thấy người mà đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Đỗ Nam. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi bên cạnh Ôn Hề Giao, ánh mắt Đỗ Nam đột nhiên tối sầm xuống. Hề Giao, em về rồi. Ôn Hề Giao lạnh nhạt ừ một tiếng, vẻ mặt không hề có tí vui mừng nào. Đỗ Nam nhìn về phía Thẩm Quân Dục. Vị này là... Đây là bạn trai tôi, Thẩm Quân Dục. Ôn Hề Giao cướp lời trước, hình như còn thấy chưa đủ, cô còn nói thêm một câu. Lần này tôi về đây chính là muốn dẫn anh ấy về gặp mặt phụ huynh. Nụ cười trên mặt Đỗ Nam nhạt dần, nhưng lại đột nhiên cười toáng lên, nói. Chú Ôn, dì Ôn, Hề Giao có bạn trai, sao cháu lại không biết? Bà Ôn thầm thở dài, bất đắc dĩ nhìn Ôn Hề Giao. Bà không biết nói sao với con bé này nữa. Rõ ràng là con bé biết tình cảm của Đỗ Nam dành cho nó, vậy mà còn kích động thằng bé làm gì? Nhưng bà cũng không mấy hài lòng với thái độ của Đỗ Nam, dần hiểu được lý do vì sao anh ta luôn đối xử tốt với Ôn Hề Giao như thế, nhưng con bé vẫn không thích nó. Quân Dục và Hề Giao đã quen nhau mấy tháng rồi. Lần trước dì có nói chuyện này với mẹ cháu, nhưng chắc là mẹ cháu đã quên nói lại cho cháu biết rồi. Vừa nói, bà vừa nhìn Thẩm Quân Dục. Quân Dục, đây là Đỗ Nam, con trai nhà họ Đỗ, là bạn bè cùng lớn lên với Hề Giao nhà ta. Thẩm Quân Dục dĩ nhiên biết Đỗ Nam. Dù sao, lần đầu tiên khi gặp Ôn Hề Giao, thì người đàn ông này vẫn còn đang dây dưa với cô. Anh vẫn duy trì một nụ cười mỉm, đứng lên đưa tay ra. Chào cậu, tôi là Thẩm Quân Dục. Đỗ Nam không bắt tay anh mà chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Quân Dục, chẳng nói chẳng rằng. Ôn Tư Hãn âm thầm lắc đầu, biểu hiện của Đỗ Nam vô cùng nhỏ nhen, về mặt này thì Thẩm Quân Dục ưu tú hơn nhiều. Thẩm Quân Dục thấy Đỗ Nam không định bắt tay với mình thì bình tĩnh thu tay lại, vẻ mặt không hề có chút gượng gạo nào, chỉ ngồi xuống. Đỗ Nam cũng không thể ngờ chỉ vì một động tác nhỏ này mà ấn tượng của người nhà họ Ôn với anh ta đã xấu đi rất nhiều, nhưng thiện cảm với Thẩm Quân Dục lại tăng thêm một bậc. Đỗ Nam không bỏ đi mà ngồi xuống, nhưng bầu không khí trong phòng khách không còn hài hòa như lúc nãy nữa. Anh ta thỉnh thoảng nói chuyện với Thẩm Quân Dục, nhưng người sáng suốt đều có thể nghe ra lời nói của Đỗ Nam không hề khách sáo. Ôn Hề Giao thấy thế, nhiều lần muốn nổi giận, nhưng thấy ánh mắt an ủi của Thẩm Quân Dục nên đành nhịn. Trong mắt Thẩm Quân Dục, hành vi của Đỗ Nam có thể nói là ấu trĩ. Anh đối phó không hề có chút áp lực nào. Ánh mắt Đỗ Nam nhìn Thẩm Quân Dục như muốn phun lửa, nhất là mỗi khi nhìn thấy Ôn Hề Giao nói đỡ cho Thẩm Quân Dục, anh ta hận đến nỗi muốn xông tới đánh anh mấy cái, cho nên càng nói thì lời lẽ càng kỳ lạ. Anh ta vậy mà lại quên mất, ở đây là nhà họ Ôn, ông bà Ôn còn ngồi ở đây. Thấy dáng vẻ này của anh ta, nụ cười trong mắt Ôn Bính Xuyên dần dần biến mất. Ông áy náy nhìn Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục mỉm cười cũng không để bụng. Đỗ Nam, dự án hợp tác với công ty lần trước, tôi nhớ có chỗ cần phải bàn bạc lại. Cậu cùng tôi đến công ty xem một chút. Để ý thấy vẻ mặt của ba mình dần thay đổi, vì tránh để Đỗ Nam tiếp tục tìm đường chết, Ôn Tư Hãn đành nói. Đỗ Nam không muốn rời khỏi đây, nhưng Ôn Tư Hãn nhất định phải dẫn anh ta đi, nên cuối cùng anh ta vẫn phải đi theo Ôn Tư Hãn. Thẩm Quân Dục thừa dịp ông bà Ôn không chú ý, cười với Ôn Hề Giao một cái, được cô đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào. Thẩm Quân Dục ở thành phố Hải 2 ngày, sau đó cùng Ôn Hề Giao về thủ đô. Nửa tháng sau, ông bà Ôn đến thủ đô, chính thức gặp mặt ông bà Thẩm. Nhẽ ra nhà họ Thẩm phải đến nhà thành phố Hải, nhưng Ôn Bính Xuyên nghĩ tuổi tác của Thẩm lão gia đã cao nên mới bàn bạc với vợ, sau đó quyết định nhà bọn họ đến thủ đô thì tốt hơn. Bính Xuyên, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Thẩm Khiêm nhìn thấy Ôn Bính Xuyên thì rất vui mừng. Ôn Bính Xuyên cười sang sảng. Đúng vậy, chớp mắt đã qua 30 mấy năm rồi, chúng ta đều đã già cả rồi, bọn trẻ cũng trưởng thành rồi. Thẩm Khiêm gặp lại bạn học cũ nên dĩ nhiên có rất nhiều chuyện để ôn lại, nói mãi không hết. Về hôn sự của Ôn Hề Giao và Thẩm Quân Dục, cả hai nhà không có bất kỳ ý kiến gì. Sau khi bàn bạc, bọn họ quyết định tổ chức lễ đính hôn vào cuối tháng này. Chỉ còn nửa tháng để chuẩn bị, mặc dù hơi vội một chút nhưng đây chỉ là lễ đính hôn nên cũng không có gì đáng ngại. Con trai duy nhất sắp đính hôn, thời gian lại gấp rút như vậy, Giáo Vân Dung phải bận rộn liên tục, chuẩn bị rất nhiều thứ. Hai nhà đều không phải là gia đình bình thường, dù chỉ là một bữa tiệc đính hôn nhưng cũng không thể làm qua loa được. Một mình Sở Văn Dung vừa phải chuẩn bị cho hôn sự của Thẩm Thanh Lan, lại vừa phải chuẩn bị lễ đính hôn cho Thẩm Quân Dục, nên hiển nhiên bận đến không thở nổi. Vì thế, thời gian rảnh rỗi của người trong cuộc là Thẩm Thanh Lan đây đã ngay lập tức chấm dứt. Thanh Lan, con cảm thấy cái ly này thế nào? Sở Văn Dung cầm một ly rượu hỏi Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu nhìn, rồi lại liếc nhìn sang cái ly khác, cầm lấy cái ly đó đưa cho Sở Văn Dung. Lấy cái này đi à? Sở Văn Dung cẩn thận so sánh một chút rồi gật đầu. Vẫn là con có mắt thẩm mỹ hơn, vậy lấy cái này đi. Tuy khách mời đến dự lễ đính hôn của anh trai con và hè giao không nhiều, nhưng đồ đạc thì vẫn phải chuẩn bị đầy đủ hết. Lấy 300 cái đi. Mẹ, đây chỉ là một buổi lễ đính hôn thôi mà. Thiệp mời chỉ gửi đi 50 cái. Dù nhiều thì cũng không cần tới 300 cái ly đâu. Hơn nữa ly này chỉ dùng một lần, không cần phải mua nhiều như vậy. Sau khi bàn bạc xong lễ đính hôn giữa Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao, hai nhà không định tổ chức tiệc lớn để mời khách khứa, mà chỉ định mời những thân thích trong nhà và bạn bè thân thiết đến tham dự. Bởi vì Ôn Hề Giao đang làm việc ở thủ đô, nên địa điểm tổ chức lễ đính hôn là ở một căn biệt thự mà Thẩm Quân Dục đã mua cách đây 2 năm. Đầu năm nay, Thẩm Quân Dục cũng vừa mới sửa sang lại căn biệt thự đó. Nơi đó rất lớn, dùng để tổ chức lễ đính hôn cũng rất thích hợp. Sở Văn Dung nghĩ ngợi, vậy mua thêm 150 cái. Thẩm Thanh Lan gật đầu, Sở Văn Dung liền thanh toán, sau đó ghi lại địa chỉ, rồi kéo Thẩm Thanh Lan đến cửa hàng tiếp theo. Sở Văn Dung đang xem ga giường trong cửa hàng đồ dùng. Thẩm Thanh Lan thì ngồi một bên chờ bà. Cô đã đi dạo với bà mấy ngày rồi, khác với Sở Văn Dung tràn đầy háo hức. Bây giờ cô nhìn thấy những vật liên quan đến khiếu thẩm mỹ này thì chỉ cảm thấy mệt mỏi. Thanh Lan, cái ga giường này cũng đẹp lắm, rất hợp dùng trong phòng tân hôn của con. Sở Văn Dung cầm một cái ga giường hỏi ý kiến Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan xoa xoa chân mày. Nhìn thấy màu đỏ chót kia, làm thế nào cũng không thể thốt ra 3 chữ. Cũng đẹp được. Mẹ, đổi màu khác đi, con thấy bộ màu xanh bên cạnh cũng đẹp. Sở Văn Dung lắc đầu, không được, bộ đó quá bình thường, đây là đồ cưới của con mà, màu sắc phải thể hiện sự vui mừng. Nói rồi bà cũng mặc kệ Thẩm Thanh Lan có thích hay không, đưa cho nhân viên cửa hàng gói lại. Sau đó Sở Văn Dung còn chỉ, cái này, còn cả cái này, mấy cái này đều gói lại hết cho tôi, sau đó đưa đến địa chỉ này. Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ nhìn Sở Văn Dung càn quét sạch mọi thứ. Mẹ, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi. Thấy Sở Văn Dung càng đi mua sắm càng hăng say, Thẩm Thanh Lan đành nói. Sở Văn Dung ngẩn ra, còn có rất nhiều đồ còn chưa mua đâu, của anh trai con với của con nữa. Càng tính toán, Sở Văn Dung càng phát hiện không có nhiều thời gian để mua sắm mọi thứ. Thẩm Thanh Lan kéo bà lại. Mẹ, con mệt rồi. Sở Văn Dung thấy gương mặt cô hơi mệt mỏi thì gật đầu. Được rồi, vậy chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi. Chỉ là Thẩm Thanh Lan và Sở Văn Dung còn chưa tìm được quán nào thì đã gặp một người quen. Cô Thẩm, chúng ta lại gặp nhau. Tần Nghiên mỉm cười chào hỏi Thẩm Thanh Lan. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe, hình như dạo gần đây xác suất cô đụng phải Tần Nghiên hơi cao thì phải. Không tính lần này thì trong vòng 1 tháng nay cũng đã gặp bà ta 2 lần rồi. Chân mày của Thẩm Thanh Lan khẽ nhướng. Tôi không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy. Tần Nghiên mỉm cười nhìn Sở Văn Dung phía sau. Đây là mẹ cô phải không? Chào chị, tôi tên là Tần Nghiên. Sở Văn Dung đánh giá bà ta một chút rồi mỉm cười. Chào cô. Thẩm Thanh Lan không giới thiệu bà ta với bà. Sở Văn Dung thiết nghĩ mối quan hệ giữa Thẩm Thanh Lan và bà ta cũng bình thường. Quả thật bà đã đoán trúng rồi. Tần Nghiên thấy thái độ của hai mẹ con họ lạnh nhạt với mình nên cũng không nán lại lâu. Cô Thẩm, tôi còn có chuyện đi trước. Hôm nào hẹn cô cùng đi ăn bữa cơm. Thẩm Thanh Lan từ chối trả lời. Ấn tượng của cô đối với người tên là Tần Nghiên này không tốt lắm. Thanh Lan, người đó là ai? Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Một người không quan trọng. Sở Văn Dung vừa nghe liền hiểu. Xem ra cảm giác vừa rồi của bà không hề sai. Mặc kệ bà ta đi, chúng ta đi tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, rồi xế chiều tiếp tục đi mua quần áo. Thẩm Thanh Lan cũng không để tâm đến chuyện phải gặp Tần Nghiên. Cô đi theo Sở Văn Dung tìm một quán cà phê. Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thì nhìn thấy Tần Nghiên khoác tay một người đàn ông, chắc chắn là chồng bà ta. Không biết Tần Nghiên đã nói gì với người đàn ông đó mà ông ta nở nụ cười rất cưng chiều. Thẩm Thanh Lan nhìn qua rồi rời mắt. Người phụ nữ Tấn Nghiên này đang cố hết sức tiếp cận cô. Không phải cô không cảm nhận được, nhưng tạm thời còn chưa hiểu rõ ý đồ của bà ta, cho nên cô không thèm để ý đến mà thôi. Buổi chiều, Thẩm Thanh Lan và Sở Vân Dung rời khỏi trung tâm thương mại. Trên mặt cô không có bất kỳ biểu cảm gì. Đến ngày hôm sau, Sở Vân Dung gọi điện thoại cho cô. Thẩm Thanh Lan liền nói hôm nay cô muốn đi đến chỗ Đài Ni một chuyến. Từ chối ra ngoài với bà, không có người đi cùng. Sở Vân Dung đành gọi điện thoại cho Ôn Hề Giao. Ôn Hề Giao dĩ nhiên sẽ không từ chối bà ta. Đúng lúc mấy ngày nay công việc của cô không nhiều lắm, nên cô liền đi cùng Sở Vân Dung đến trung tâm thương mại. Hôm nay Thẩm Thanh Lan quả thật có chuyện muốn bàn bạc với Đài Ni. Vì thế cô đến phòng làm việc của Đài Ni thì anh ta đã chờ sẵn ở đó. Hà hà, Đài Ni, nhìn thấy tôi có phải rất bất ngờ không? Kim Ân Hy đi sau lưng Thẩm Thanh Lan, cười híp mắt chào hỏi Đài Ni. Đài Ni nhìn thấy Kim Ân Hy thì mắt sáng bừng. Từ khi Kim Ân Hy rời đi, Đài Ni vẫn chưa gặp lại cô. Tuy biết vết thương trên người cô đã khỏi, nhưng thấy dáng vẻ khỏe mạnh của cô khiến nụ cười của anh càng tươi hơn. Đã lâu không gặp. Ừ, quả thật hơi lâu. Chuyện lần trước tôi vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng. Cô không sao là được rồi. Cô là bạn của Thanh Lan, chút chuyện nhỏ này tôi vẫn có thể giúp được. Thẩm Thanh Lan đưa bức tranh cho Đài Ni. Đây là tác phẩm tham gia triển lãm, anh nhớ cất kỹ. Đài Ni nhận lấy cũng không mở ra xem, chỉ mở một cửa căn phòng ra để tranh vào trong đó. Sau đó mới nói, hiếm khi gặp được nhau, hay trưa nay cùng nhau đi ăn cơm nhé. Thẩm Thanh Lan nhìn Đài Ni đầy ẩn ý rồi gật đầu. Đi thôi. Kim Ân Hy dĩ nhiên không có ý kiến gì. Ba người rời phòng làm việc của Đài Ni đến một nhà hàng gần đó. Trước đây tôi đã từng đến nhà hàng này một lần, đồ ăn cũng không tệ lắm, các cô có thể nếm thử. Đài Ni nói. Nhưng khi vừa mới vào phòng ăn, Thẩm Thanh Lan đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Dì ơi! Hạt đậu nhỏ nhìn thấy Thẩm Thanh Lan thì đôi mắt sáng lên, trượt xuống ghế rồi chạy về phía Thẩm Thanh Lan. Cô cúi đầu xuống để ôm cậu bé lên. Nghe cậu bé hỏi, dì à, dì cũng tới đây ăn cơm sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Cháu và mẹ đi ăn à? Dạ, còn có chú Giang nữa. Hạt đậu nhỏ nói, sau đó lại cúi đầu nói nhỏ vào tai Thẩm Thanh Lan. Chú Giang là bạn của mẹ cháu, rất tốt bụng. Cháu muốn chú Giang làm ba cháu. Thẩm Thanh Lan nhướng mày, bế hạt đậu nhỏ đi đến bên bàn của Bùi Nhất Ninh. Chị ấy cũng không ngờ chị ra đây ăn một bữa cơm mà lại gặp phải Thẩm Thanh Lan. Bèn nhìn thoáng qua Giang Thần. Y ngồi đối diện, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Chị họ, Thần Hy. Chị dâu, chị và bạn đến đây dùng cơm à? Giang Thần Hy nhìn ra sau lưng Thẩm Thanh Lan rồi hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ừ, tôi có chút việc ở gần đây. Dì, cháu muốn ăn cơm với dì được không ạ? À? Đậu đậu nhỏ nói, nghịch ngợm lén mắt, nháy mắt với Thẩm Thanh Lan mấy cái. Mắt cô đong đầy ý cười. Đứa trẻ này từ nhỏ đã là tinh như quỷ rồi, hoàn toàn không giống một đứa trẻ 3 tuổi. Nhưng không đồng ý với cậu bé ngay, mà nhìn Bùi Nhất Ninh. Chị họ, được chứ? Bùi Nhất Ninh đã sớm biết con trai mình rất thích Thẩm Thanh Lan. Mỗi lần khi nhìn thấy Thẩm Thanh Lan là có thể không cần đến người mẹ ruột này. Thấy con trai đang nhìn mình bằng ánh mắt chăm chú đầy mong đợi, cô đành bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, em ôm nó đi đi, đỡ đến lúc chị nhìn thấy nó lại cảm thấy phiền. Hạt đậu nhỏ ôm cổ Thẩm Thanh Lan, cười toe toét. Thẩm Thanh Lan chọn một bàn cách họ ở không xa ngồi xuống. Hạt đậu nhỏ vùi đầu trong lòng Thẩm Thanh Lan, giấy bày nỗi khổ tương tư vì đã lâu không gặp. Dì à, sao lâu như vậy mà dì không đến thăm Hạo Hạo? Bởi vì gần đây dì có chuyện phải làm nên không có thời gian rảnh. Chờ qua một khoảng thời gian nữa, dì sẽ đến thăm Hạo Hạo được không? Dì nói rồi đó nha, lần sau không được để thật lâu mới đến thăm Hạo Hạo được. Cháu sẽ rất nhớ dì. Không nhìn thấy dì, cháu sẽ ăn cơm không cảm thấy ngon. Được rồi, vậy bây giờ Hạo Hạo có muốn ăn gì không? Thẩm Thanh Lan lật thực đơn đến trang cuối cùng. Trang này là các loại bánh ngọt đặc sắc của nhà hàng. Hạt đậu nhỏ lắc đầu xoa bụng. Vừa rồi cháu đã ăn no rồi, bây giờ cháu nhìn dì ăn. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì đưa thực đơn cho Kim Ân Hy. Cô ấy lại đưa cho Đài Ni rồi tò mò nhìn cô kiên nhẫn dỗ dành thằng bé trong bụng. Hạt đậu nhỏ phát hiện có người đang nhìn mình. Liền nhìn về phía Kim Ân Hy, nở nụ cười thật tươi với cô. Chào chị gái xinh đẹp. Kim Ân Hy phì cười. Cái miệng nhỏ này thật là ngon. Nói rồi cô còn hơi cúi người vươn tay nhéo khuôn mặt tròn xoe của hạt đậu nhỏ, khiến cậu bé nhíu mày. Không được nhéo mặt, sẽ không đẹp trai nữa. Kim Ân Hy càng cười vui vẻ hơn. Ôi, thằng nhóc này cháu có biết thế nào là đẹp trai không? Đương nhiên là biết rồi ạ. Giống như chú Giang của cháu vậy đó. Kim Ân Hy tiếp tục đùa giỡn với hạt đậu nhỏ. Đài Ni gọi mấy món. sau đó đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ rồi liếc nhìn sang dáng vẻ mỉm cười của Kim Ân Hy. Trong lòng mắt chứa vẻ dịu dàng và ngay cả bản thân anh ta cũng không phát hiện ra được. Món ăn được đưa lên, Thẩm Thanh Lan vừa ăn, vừa thỉnh thoảng đút vài miếng cho hạt đậu nhỏ đang ngồi trong lòng cô. Ở bàn khác, Giang Thần Hy thu tầm mắt đang nhìn thấy người Thẩm Thanh Lan lại. Nhất Ninh, hình như Hạo Hạo rất thích chị dâu. Vâng, nó đâu chỉ thích, mỗi lần nhìn thấy Thanh Lan là không cần được người mẹ ruột này luôn ấy chứ. Lần trước Thanh Lan tới nhà em, nó còn sống chết muốn đi theo em ấy về. Nói thế nào cũng không chịu nghe. Em còn hoài nghi không biết lúc sinh nó ra có bị người ta đánh cháo không nữa đấy. Giang Thần Hy cũng cười. Trên người chị dâu thật sự có một sức hút rất đặc biệt, làm cho người khác bất giác thích cô ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, anh còn cảm thấy thắc mắc. Không biết tại sao Hoành Giật lại kết hôn với cô gái nhỏ hơn cậu ấy, nhiều tuổi như thế. Về sau tiếp xúc qua lại mấy lần liền thì hiểu được. Bùi Nhất Ninh mỉm cười đắc ý. Đương nhiên, mấy cô gái nhà bọn em thì dĩ nhiên làm rất tốt rồi. Đúng rồi, lần trước nghe nói mẹ anh sắp xếp đối tượng xem mắt. Kết quả thế nào, có gặp đối phương không? Ừ, có gặp. Sau đó thì sao? Giang Thần khó hiểu nhìn cô. Sau đó cái gì? Bùi Nhất Ninh câm nín, hết rồi sao? Lẽ nào đây gọi là chưa thấy ánh sáng đã chết không? Thần Hy, anh cũng đã không còn nhỏ nữa. Đã đến lúc kết hôn rồi. Anh nhìn em gái đi, nó cũng đã kết hôn rồi kìa. Gia Thần Hy mỉm cười. Nhất Ninh, giọng điệu này của em rất giống mẹ anh. Bùi Nhất Ninh chỉ biết câm nín. Em đấy, quan tâm anh như vậy sao không thấy em tự đi tìm một người đi? Giang Thần Hy hỏi cô. Bùi Nhất Ninh mỉm cười. Tình hình của em thì anh cũng biết rồi đấy. Bình thường em bận rộn rất nhiều việc, lại còn phải chăm sóc Hạo Hạo, làm gì có thời gian yêu đương chứ. Với lại em có Hạo Hạo là đủ rồi. Nhất Ninh, sau này Hạo Hạo sẽ lớn lên, chắc chắn nó sẽ có gia đình của mình, cuộc sống của mình. Em cũng nên suy nghĩ cho chính mình một chút đi. Bây giờ em còn trẻ, chờ đến khi già rồi thì em biết làm thế nào chứ. Chần chừ một chút rồi Giang Thần Hy lại tiếp tục nói. Hai em vẫn luôn chờ ba Hạo Hạo trở về. Mặt Bùi Nhất Ninh tối sầm lại nhưng cô vẫn cười nói. Vào lúc người đàn ông kia bỏ em lại và Hạo Hạo thì giữa chúng em đã kết thúc rồi. Em sinh Hạo Hạo ra không phải bởi vì em yêu anh ta. Bây giờ em không kết hôn cũng không phải vì em đang chờ anh ta. Chỉ là tạm thời chưa gặp được người thích hợp mà thôi. Đợi đến ngày nào đó em gặp được, có lẽ em sẽ nhanh chóng kết hôn thôi. Vậy nếu như có một ngày ba của Hạo Hạo trở về tìm em có tha thứ cho anh ta không? Bùi Nhất Ninh đã từng nghĩ tới giả thiết này vô số lần. Từ lúc mới bắt đầu là hận, về sau là nhớ nhung, lại về sau nữa là thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Bùi Nhất Ninh lắc đầu. Không, nếu như anh ta trở về, em sẽ không giấu anh ta Hạo Hạo là con anh ta, bởi vì em không thể cướp mất quyền được hưởng thụ tình yêu thương của cha dành cho Hạo Hạo. Nhưng em sẽ không giao Hạo Hạo cho anh ta. Thằng bé do em mang thai 10 tháng mới sinh ra, cũng do một tay em nuôi nấng. Em có thể cho phép Hạo Hạo nhận anh ta, đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Giang Thần Hy nghe vậy thì ánh mắt hơi khác lạ, đổi chủ đề khác. Ngày mai em phải về thành phố Lâm rồi à? Vâng, nhưng cuối tháng em sẽ về đây một chuyến bởi vì anh họ Quân Dục đính hôn. Giang Thần Hy cũng nhận được thiệp mời đính hôn của Thẩm Quân Dục. Không ngờ Thẩm Quân Dục lại là người đính hôn sớm thứ hai trong đám bạn học bọn anh. Cho nên anh cũng nhanh chóng nắm bắt thời gian đi. Bùi Nhất Ninh trêu đùa, nhưng Giang Thần Hy chỉ cười không nói gì. Lúc này trên bàn, Thẩm Thanh Lan còn đang ăn. Bùi Nhất Ninh muốn đi qua dẫn hạt đậu nhỏ đi. Ai ngờ thằng nhóc lại không chịu. Mẹ và chú Giang đi hẹn hò đi. Con không muốn làm kỳ đà đâu, con muốn ở cùng với dì. Bùi Nhất Ninh lườm yêu cậu bé. Đúng là ngày càng không biết giữ mồm giữ miệng mà. Chị họ, Hạo Hạo cứ để chỗ em đi. Chiều nay em dẫn cháu về nhà, chị có việc thì cứ đi trước đi. Thẩm Thanh Lan nói. Chiều nay Bùi Nhất Ninh thật sự còn có việc, vốn định đưa hạt đậu nhỏ về trước. Nhưng Thẩm Thanh Lan đã nói như vậy thì cô cũng đành đồng ý. Vậy Hạo Hạo lại làm phiền em rồi. Chiều nay em cứ đưa nó về cho mẹ chị là được rồi. Không thì tối nay chị sẽ tới đón nó về. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Hạt đậu nhỏ liền xua tay với mẹ. Mẹ đi nhanh lên, chú Giang đang chờ mẹ kìa. Bùi Nhất Ninh tức giận lườm con trai mình rồi mới rời đi.